Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 826, Bệnh Nhân. Tốt, ánh nắng sáng sớm là cùng lúc, phảng phất giống như tiên cảnh hàng nhạc tông, lại là phi thường náo nhiệt, sói chu giống như tiếng khen liên tiếp không ngừng. Hùng Nhị, Tạ Vân, Tư Đồ Nam cùng Hoắc Đằng cái kia bốn cái e sợ thiên hạ bất loạn tiện nhân thật sự là một cái gọi so một cái vang dội. Từ xa nhìn lại, đó là một mảnh đen nghịt đám người, giờ phút này đều thần sắc đặc sắc nhìn xem một phương hướng kia. Diệp Thần ngồi ngay ngắn nơi đó, còn tại đều đâu vào đấy giảng giải tu luyện tâm đắc của mình, hắn vậy thật đúng là chuyên nghiệp, giảng chính là đạo lý rõ ràng. Sưu, đang lúc bốn cái tiện nhân chu lớn kêu to thời điểm, một bóng người xinh đẹp như quỷ mị giống như xuất hiện, người mặc thất thải tiên y, toàn thân quanh quẩn lấy thần hoa, cả người đều như tràn ra hoa sen, thánh khiết hoàn mỹ. Người này, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Sở Linh Nhi sao? Nhìn thấy Sở Linh Nhi đến, còn chuẩn bị lại gào một cuống họng Hùng Nhị bọn hắn, tại chỗ liền che miệng lại, rất sáng tạo a. Sở Linh Nhi hai tay khoanh ôm ở trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Tư Đồ Nam bọn hắn, ách ha ha ha. Nhìn thấy Sở Linh Nhi cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, bốn người nhao nhao cười khan một tiếng, luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều lạnh sưu sưu. Quả nhiên, một giây sau, bọn hắn liền ôm ở cùng một chỗ, à không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là bị một sợi dây thừng trói ôm ở cùng một chỗ, trong truyền thuyết đoàn kết, nói hẳn là màn này, như thế có sáng tạo, sư thúc ta đưa các ngươi thượng thiên chơi đùa. Sở Linh Nhi rất là bưu hãn, toàn bộ đem bốn người đều xách lên, sau đó mưu đủ sức lực đem bọn hắn đá lên bầu trời. Qua, phía dưới đệ tử, đầu đông loạt dương lên, là trơ mắt nhìn cái kia bốn cái tiện nhân biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Nhà, cái gì? Diệp Thần theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Mặc dù là mù, nhưng hắn cũng là giơ lên khuôn mặt nhìn lên trời bên trên nhìn. Bởi vì nghe được Tư Đồ Nam bọn hắn đã lên trời, mà lại một lát còn không rơi xuống nổi. Còn nhìn, người xem gặp sao? Sở Linh Nhi đã một tay bắt lấy y phục của hắn. Diệp Thần toàn bộ đều bị mang theo hướng Ngọc Nữ Phong mà đi. Một màn này, nhìn những đệ tử kia từng cái khóe miệng co giật, đường đường hàng nhạc trưởng giáo, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Tam Quân Thống Soái, giờ phút này tựa như là bị xách con gà con giống như bị xách đi, hình ảnh kia, không phải bình thường cảnh đẹp ý vui. Bất quá, trận này vô nghĩa nháo kịch cũng không có bởi vì Tư Đồ Nam bọn hắn thượng thiên, Diệp Thần bị mang đi mà kết thúc, vây xem đệ tử cũng còn ở lại nơi đó, mà lại từng cái sờ lên cằm, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn lên bầu trời. Mục đích đúng là muốn nhìn một chút Tư Đồ Nam cái kia bốn cái tiện nhân thời điểm có thể rơi xuống. Tư đồ đạo hữu, ngươi có một đứa cháu ngoan à? Một tòa linh sơn phía trên, lão tổ Hùng gia cũng như đám kia đệ tử đồng dạng ngếch đầu lên nhìn xem hư thiên, mà lại biểu lộ còn không phải bình thường phấn khích. Ngươi, nhà ngươi cái kia tiểu bàn đôn nhi cũng không tệ. Một bên, Tư đồ Long Sơn ho khan một tiếng, cùng lão tổ Hùng gia một dạng, hắn cũng ngửa đầu, dường như có thể xuyên thấu qua mờ mịt mây mù nhìn thấy hư vô trên bầu trời Hùng Nhị bọn hắn. Nhìn ra, chiếu độ cao này ngã xuống, bọn hắn có thể quảng thành một đống phần. Bên người, thượng quan Huyền Cương ngửa đầu, vuốt râu, một mặt ý vị thâm trường, may nhà chúng ta là hai nhà bảo bối nữ hòa. Nghe vậy, lão tổ Hùng gia cùng Tư đồ Long Sơn nhao nhao nghiêng đầu, trên dưới đánh giá một chút bên trên quản Huyền Cương. Cái này bức trang thật khách khí. Bên này, Sở Linh Nhi đã đem Diệp Thần mang về đến Ngọc Nữ Phong, sau đó gọn gàng mà linh hoạt ném vào bế quan chuyên dụng động phủ thạch thất. Ta tốt xấu là cái bệnh nhân, có thể hay không nhẹ nhàng một chút? Diệp Thần chật vật bò lên, đau chính là nhe răng trợn mắt. Còn có, ta thật vất vả rút ra nhàn rỗi cho người ta giảng giải tu luyện tâm đắc, ngươi như thế mang cho ta trở về, ta thật mất mặt. Ầm, oanh, loảng xoảng. Sở Linh Nhi không nói gì, đem cái kia hai cái bia đá cộng thêm một cái bảng hiệu tấm tấm dòng dã cho Diệp Thần bày tại nơi đó. Phía trên chữ lớn thật sự là đặc biệt bắt mắt. 800 một đêm, tổng thể không trả giá, bao người thoải mái, vật gì? Diệp Thần sờ lên hai cái bia đá cùng một cái bảng hiệu, có chút không rõ ràng cho lắm. Không có gì, đều là ngươi những cái này hảo huynh đệ tặng cho ngươi, ta mang cho ngươi trở về. Sở Linh Nhi lấy ra cái gương nhỏ, vừa hướng cái gương nhỏ quản lý mái tóc, một bên như có như không nói, thứ này ngươi khẳng định ưa thích, chờ ngươi ngày nào có thể thấy được, ngươi sẽ phát hiện thế giới này là cỡ nào mỹ diệu, chỉnh thần bí như vậy. Diệp Thần không khỏi nhếch miệng, có thể nói cho ta một chút, ngươi cùng Cơ Ngưng Xương ra ngoài, đến cùng gặp cái gì sao? Sở Linh Nhi đã thu cái gương nhỏ, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần, một lời khó nói hết. Diệp Thần lắc lắc đầu, thương thế của ngươi, ta có thể hay không giúp một tay? Cái kia nhất định phải có thể a, không có ngươi thật đúng là không được. Diệp Thần nói rất là khẳng định, hai tay lục lọi mò tới Sở Linh Nhi, một bên chứng chạc đàng hoàng nói, một bên rất tự giác thoát Sở Linh Nhi quần áo. Thương thế kia đến âm dương điều hòa, cởi sạch quần áo để cho ta ngủ một đêm, ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, tuyệt đối nhảy nhót tương bừng. Nhìn xem Diệp Thần cái kia vẻ mặt thành thật khuôn mặt, nghe Diệp Thần cái kia vô cùng cần ăn đòn lời nói, Sở Linh Nhi trên gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên hắc tuyến, một đôi mắt đẹp còn có hỏa hoa chậm rãi nở rộ. Đùng, rất nhanh, một cái tát vang dội liền truyền khắp động phủ thạch thất, sau đó liền gặp Sở Linh Nhi chạy ra, mà lại là một mặt tức giận, lại nhìn Diệp Thần, giờ phút này đã một cái tấm tấm dòng dã chữ lớn nằm trên mặt đất, thật tốt khuôn mặt toàn bộ đều bị hô sai lệch, thật tốt một đôi mắt to, toàn bộ đều bị đổi thành mắt gà trọi. 3 năm giây đằng sau, hắn mới bụng mặt bằng chật vật bò lên, long ra, dựa theo lệ cũ, hiện tại ngươi hẳn là truyền âm trêu chọc ta, một bên xoa mặt sưng, Diệp Thần một bên nói nhỏ, chỉ là, lần này Thái Hư Cổ Long không tiếp tục truyền âm tới, bởi vì Diệp Thần bản tôn nguyên nhân, hắn lưu tại Chính Dương Tông cuối cùng một đạo phân thân đã tiêu tán, hắn cùng Thái Hư Cổ Long đã cắt đứt liên lạc, bất quá, Thái Hư Cổ Long mặc dù không có truyền đến lời nói, nhưng hắn tinh thần đạo thân thanh âm lại là vang lên, lão đại, không mang theo ngươi chơi như vậy, lần trước ta liền không nói, lần này ngươi là muốn chơi chết ta à, đây là ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, có thể cảm giác được chính mình tinh thần đạo thân cũng nhận liên lụy, bị thương nặng, vậy ngươi ngoài ý muốn trước đó có thể hay không trước đánh cho ta âm thanh chào hỏi. Tinh thần đạo thân hô to gọi nhỏ, may ta lần này là ra ngoài nhàn tản bộ. Cái này nếu là đang cùng người đại chiến, sớm đã bị đánh thành một đống, đừng vô nghĩa. Diệp Thần mắng một câu, trực tiếp rời đi chủ đề. Ta hỏi ngươi, có hay không sư phụ ta tin tức? Không có. Diệp Tinh Thần lắc lắc đầu, thăm dò tính hỏi một câu. Lão đại, ngươi xác định sư phụ của ngươi tại Bắc Sở, tối thiểu nàng không tại Nam Sở. Diệp Thần hít sâu một hơi. Cái kia lão đại ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi những ngày này tại Nam Sở làm ra động tĩnh lớn như vậy, coi như sư phụ của ngươi tại Bắc Sở cũng hẳn là sớm nghe được tin tức, đều đi qua đã lâu như vậy còn bặt vô âm tín, nàng sẽ không phải đã, đừng nói mò, linh hồn ngọc bài của nàng hoàn hảo vô khuyết, vậy liền kỳ quái. Tinh thần đạo thân không khỏi gãi đầu một cái, tiếp tục tìm đi, Nam Sở sự tình, mấy ngày nay liền sẽ chấm dứt, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi Bắc Sở. Diệp Thần lần nữa hít sâu một hơi, nói, hắn liền muốn che đậy cùng tinh thần đạo thân liên hệ, đừng nóng vội, ta còn có chuyện, có dám mau thả, ta lại gặp được cái kia quỷ dị người, chính là lần trước nói cái kia vừa xài bước ra vạn trượng người kia. Tinh thần đạo thân chậm rãi nói ra, hơn ngàn cái cường giả tại vây giết hắn, sửng sốt bị hắn giết máu chảy thành sông, nhưng đây không phải trọng điểm, vậy liền nói thẳng trọng điểm. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn, hắn biết Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông, nghe được bốn chữ này, Diệp Thần lông mày không khỏi hơi nhíu một chút, đây chính là hắn tự sáng tạo độc môn tuyệt kỹ, toàn bộ đại sở cũng chỉ có hắn tinh thần đạo thân cùng Cơ Ngưng Xương thông hiểu, người xác định là Vạn Kiếm Quy Tông. 2-3 giây đằng sau, Diệp Thần lúc này mới thăm dò tính hỏi một câu, ta là của ngươi đạo thân, thần thông của ngươi ta đều biết, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái kia đích thật là Vạn Kiếm Quy Tông. Tinh thần đạo thân nói rất là khẳng định. Mà lại, hắn Vạn Kiếm Quy Tông mạnh đến mức không còn gì để nói, vạn kiếm bên trong mỗi một kiếm uy lực đều có thể so với Vạn Kiếm Quy nhất, chính là cái này quần công đại chiêu, hắn 10 giây đồng hồ không đến, liền chém chết vây giết hắn hơn ngàn cái không minh cảnh cường giả, 10 giây đồng hồ chém chết hơn ngàn cái không minh cảnh cường giả, nghe được chiến tích này, dù hắn Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến hoảng sợ, đừng nói là hắn, liền ngay cả Đao Hoàng cũng kiên quyết làm không được. Đây là cần cường hoành cỡ nào chiến lực à, cường đại như thế người, tại đại sở tuyệt không phải hạng người vô danh. Diệp Thần ánh mắt trở nên mịt mờ không chừng, chẳng lẽ tại ta trước đó, cũng có người đốn ngộ qua vạn kiếm thần thông, mà lại tạo nghệ còn xa tại trên ta, đi làm việc đi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lúc này mới lên tiếng nói chuyện, những ngày này cho ta thành thật một chút, quá nhiều cổ lão lại mạnh mẽ tồn tại liên tiếp xuất thế, có thể miểu sát ta người càng là không phải số ít, mọi thứ khiêm tốn một chút. Nói xong, hắn liền che giấu cùng tinh thần đạo thân liên hệ, 3-5 giây đằng sau, hắn mới hít sâu một hơi, có chút nhắm lại hai con người, tâm cảnh điều chỉnh đến bình thản trạng thái. Sau đó, hắn không ngừng hội tụ thánh thể bản nguyên tẩy luyện chính mình thánh khu, đem loại kia vô hình vừa thần bí lực lượng không ngừng thanh trừ bên ngoài cơ thể. Tiếp theo chính là tiên hỏa rèn thân, thiên lôi luyện hồn. Đây là một cái quá trình khá dài, hắn uể oải lại chập trùng không chừng khí tức theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên đều đều bình thản. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn thánh khu mới chấn động một cái, mà giờ khắc này, tinh thần của hắn bị cuốn vào một loại ý cảnh kỳ diệu. Hắn nhìn thấy chính là một thanh thần kiếm, cắm ở giữa thiên địa, như kình thiên trụ đồng dạng, đỉnh thiên lập địa, quán xuyên càn khôn, tạo hóa hỗn độn, hiên viên đại đế kiếm sao. Diệp Thần thì thào một tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thanh kiếm kia, tại trước mặt của nó, hắn cảm giác chính mình là vô cùng nhỏ bé, liền xem như ý cảnh, hắn vẫn là bị ép tới thở không nổi hơi thở, liền xem như ý cảnh, hắn vẫn như cũ không dám nhìn thẳng thanh kiếm kia. Nó mặc dù nhìn bình thường, nhưng lại mang theo diệt thế chi uy. Chương 827, linh hồn xuất khiếu, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, động phủ thạch thất bên ngoài, đứng lặng lấy hai đạo bóng hình xinh đẹp, một cái băng thanh ngọc khiết lạnh nhạt mỹ nhân, một cái ngây thơ sán lạn hoạt bát tinh linh. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Thượng quan Ngọc Nhi cùng Thượng quan Hàn Nguyệt sao? Tỷ, người thật muốn hồi gia tộc sao? Thượng quan Ngọc Nhi một bên từ ven đường nhặt ra một đóa linh hoa, một bên vô tình hay cố ý nói, tại hàng nhạc không phải thật tốt sao, chủ yếu nhất là còn có thể nhìn thấy người trong lòng của mình. Ta đạo linh huyết mạch đã đến điểm giới hạn, Thượng quan Hàn Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, ta cần gia tộc đạo linh trì giúp ta hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, hoàn toàn thức tỉnh. Thượng quan Ngọc Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, người đạo linh huyết mạch muốn hoàn toàn đã thức tỉnh, cũng là thời điểm hoàn toàn đã thức tỉnh. Thượng quan Hàn Nguyệt lần nữa cười nói, thượng thương quà tặng, ta phải biết quý trọng, vậy ngươi huyết mạch hoàn toàn sau khi giác tỉnh, đánh thắng được hay không cơ ngưng xương? Thượng quan Ngọc Nhi vẫn như cũ chớp mắt to nhìn xem thượng quan Hàn Nguyệt, không thể. Thượng quan Hàn Nguyệt không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, mà lại ngữ khí còn có chút khẳng định, huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, bây giờ nàng, người cùng trong thế hệ, chưa có người có thể ngăn được. Cái gì bất bại truyền thuyết? Thượng quan Ngọc Nhi hét lên miệng nhỏ, ba tông thi đấu lúc, nàng bại bởi thấp hắn một cái đại cảnh giới Diệp Thần, còn có sát thủ thần triều thánh tử, hàng nhạc tông đã từng ký chủ Doãn Chí Bình đều từng đánh bại qua nàng đi. Bất bại truyền thuyết, ta cảm giác có chút nói ngoa. Cái gọi là huyền linh chi thể bất bại truyền thuyết, là căn cứ vào huyền linh chi thể huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh tình huống dưới. Thượng quan Hàn Nguyệt cười cười, người ta đều hiểu. Ba tông thi đấu lúc chân chính bên thắng cũng không phải là Diệp Thần. Không sai, Diệp Thần là thấp nàng một cái đại cảnh giới. Nhưng coi như khi đó bọn hắn cùng dài, Diệp Thần cũng khó chống đỡ được nàng bản mệnh pháp khí cùng công kích linh hồn. Huống chi, cơ ngưng xương khi đó huyết mạch cũng căn bản không có hoàn toàn thức tỉnh. Còn có sát thủ thần triều thánh tử, hắn cùng cơ ngưng xương căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại, không tại cùng thế hệ hàng ngũ. Còn Doãn Chí Bình, hắn có thể đánh bại cơ ngưng xương, bằng cũng không phải bản lãnh của mình, mà là thái hư cổ long hồn lực lượng. Tỷ tỷ ngươi nàng đánh giá ngược lại là ngoài ý liệu cao. Thượng quan Ngọc Nhi phình lên miệng nhỏ, bất quá ta cho tới bây giờ cũng không tin có chân chính người vô địch. Bây giờ Diệp Thần, chiến lực thế nhưng là phía trên nàng, huyền linh chi thể bất bại truyền thuyết, cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Cái này ta không phủ nhận. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ nhàng sắn một chút mái tóc, nhàn nhạt cười một tiếng, hắn là một cái dị loại. Trong cõi u minh cũng nhất định bọn hắn nhân quả không ngừng. Bọn hắn là bây giờ đại sở người cùng thế hệ bên trong mạnh nhất hai cái. Giáp tay đối địch, chính là hoàn mỹ đến đâu bất quá tổ hợp. Điểm này, không có người so ra mà vượt cơ ngưng xương. Điểm ấy ta ngược lại thật ra tin tưởng. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng ngửi ngửi trong tay linh hoa. Nhưng ta vẫn là hiểu rõ Diệp Thần. Bọn hắn không có kết quả. Nhân duyên loại sự tình này, ai có thể nói rõ được đâu. Thượng quan Hàn Nguyệt khẽ nói cười một tiếng, ta thật không nghĩ phức tạp như vậy. Thượng quan Ngọc Nhi hai tay nâng cằm lên, sóng mắt Meli nhìn xem động phủ thạch thất, dường như có thể xuyên thấu qua cửa đá nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng Diệp Thần. Ta chỉ biết là, ta muốn làm tân nương của hắn, nói, nàng vẫn không quên dương lên cái đầu nhỏ, mắt to chớp nhìn xem thượng quan Hàn Nguyệt, hì hì cười một tiếng, còn có tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng cùng một chỗ nhà, đây là thượng thương nhất định duyên phận. Thượng quan Hàn Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, lại là không nói gì, chỉ là thần sắc say mê nhìn thoáng qua động phủ thạch thất, liền im lặng quay người, biến mất tại trong đêm tối, ngày mai trở lại thăm người. Thượng quan Ngọc Nhi cuối cùng nhìn thoáng qua động phủ thạch thất cửa đá, lập tức nhảy dựng lên, đi theo thượng quan Hàn Nguyệt bước chân, nhảy nhảy nhót nhót như một cái tiểu tinh linh. Sau khi hai người đi, động phủ thạch thất trước gió nhẹ nhẹ phẩy một chút, một bóng người xinh đẹp huyễn hóa đi ra, áo đen dày đen áo choàng đen, giống như một cái băng lãnh sát thủ, gái giả nam trang nàng, dung nhan là tuyệt thế đẹp, thương thế khôi phục thế nào, Cơ Ngưng Xương lẳng lặng nhìn xem thạch thất. Dường như cũng có thể xuyên thấu qua cửa đá nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng Diệp Thần. Ta cần ngươi huyền linh chi huyết. Trong động phủ, truyền ra Diệp Thần thanh âm mờ mịt. Cơ Ngưng Xương không có trả lời, chỉ là ngọc thủ nhẹ nhàng dán tại trên cửa đá. Lòng bàn tay còn có một đạo vết máu, mà nàng huyền linh chi huyết dường như không nhìn cửa đá đồng dạng. Xuyên thấu qua cửa đá, từng sợi bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần không hề động một chút nào. Mặc cho từng sợi huyền linh chi huyết vờn quanh chính mình quanh thân, tại chính mình thánh thể bản nguyên dẫn dắt dưới, hóa thành tinh thuần huyết khí, thông qua toàn thân hắn các đại lỗ chân lông huyệt vị chảy vào thân thể. Chợt, hắn thánh khu khẽ run lên, hoàng cổ thánh thể máu cùng huyền linh chi thể máu đan vào một chỗ, kiểu gì cũng sẽ diễn sinh ra một chút kỳ diệu sắc thái, giống như còn sót lại tại thể nội lực lượng thần bí không ngừng bị làm hao mòn. Đối với điểm này, sớm tại trong dự đoán của hắn, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, hắn sở dĩ thụ này trọng thương, đều là bái thanh kiếm kia ban tặng, mà thanh kiếm kia cùng Hiên Viên Đại Đế có liên hệ lớn lao, mà Hiên Viên Đại Đế lại là hoang cổ thánh thể cùng huyền linh chi thể kết hợp sinh hạ huyết mạch. Như vậy chỉ cần bắt chước Hiên Viên Đại Đế huyết mạch, vậy hắn thể nội lực lượng thần bí liền sẽ không lại dây dưa tổn thương hắn. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn hay là rất chính xác, bởi vì Cơ Ngưng Xương huyền linh chi huyết không khô nhập trong cơ thể hắn, cùng hoang cổ thánh thể máu tươi xen lẫn, không ngừng ma diệt lực lượng thần bí kia. Đủ, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới mở miệng. Nghe vậy, Cơ Ngưng Xương lúc này mới thu hồi ngọc thủ, gương mặt còn hơi trắng bệch. Xem ra lần này chuyển vận huyền linh tinh nguyên huyết có hơi nhiều, dù là nàng bàng bạc khí huyết đều có chút ăn không tiêu. Đêm dần dần sâu, động phủ trong thạch thất bên ngoài đều rơi vào trầm mặc. Trong động phủ, Diệp Thần đem hết toàn lực khôi phục thương thế. Ngoài động phủ, Cơ Ngưng Xương như một tòa bia đá giống như đứng lặng. À, chẳng biết lúc nào, nơi này bình tĩnh mới bị một tiếng nhẹ kêu chỗ đánh gãy. Bốn đạo bóng hình xinh đẹp không phân tuần tự đến. Nhìn kỹ, chính là Tịch Nhan, Bích Du, Huyền Nữ cùng Lạc Hy. À không đúng, hẳn là năm cái. Bởi vì Tịch Nhan trên bờ vai còn ngồi một cái thịt đô đô tiểu gia hỏa nhi. Hắn thế nào? Bích Du đầu tiên là nhìn thoáng qua thạch thất, lại đem ánh mắt thả ở trên người Cơ Ngưng Xương. Mà lại thần sắc còn có chút mất tự nhiên, bởi vì các nàng đã từng thế nhưng là đối thủ một mất một còn, hẳn là không có gì đáng ngại. Cơ Ngưng Xương nói nhỏ một tiếng, bỗng nhiên quay người, biến mất tại trong đêm tối. Nàng cho ta áp lực, không thua gì Diệp Thần. Nhìn xem Cơ Ngưng Xương rời đi phương hướng, Huyền Nữ hít sâu một hơi, huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh. Đương kim đại sở trong đám người cùng thế hệ, ngoại trừ Diệp Thần, không có người có thể ngăn được nàng. Bích Du nhẹ môi hé mở, trong đôi mắt đẹp còn có một tia tự diễu chi sắc chợt lóe lên, nàng thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Lạc Hy rất là khẳng định nhẹ gật đầu, nghe sư phụ nói, cao thủ cùng một cấp bậc đánh phối hợp, sẽ có ngoài ý liệu ăn ý. Tịch Nhan gãi gãi cái đầu nhỏ, đây chính là sư phụ mang nàng trở về duyên cớ, bọn hắn thật phối hợp rất ăn ý. Oa xoa, mấy người đàm luận thời khắc. Ngồi tại Tịch Nhan bả vai bên trên tiểu linh hoa gào to một tiếng, đó là cái gì? Nghe vậy, bốn người nhao nhao thuận tiểu linh hoa chỉ phương hướng nhìn sang, nơi đó, động phủ thạch thất phía trên, có một đạo hư ảo bóng người bay ra, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ánh vàng quanh quần, dáng vẻ trang nghiêm, như thần linh đồng dạng. Hắn, đúng vậy chính là Diệp Thần sao? Linh hồn xuất khiếu, Bích Du xinh đẹp lông mày lúc này nhíu một chút, nhục thể của hắn tại khô héo. Tiểu Linh Hoa chỉ vào động phủ thạch thất khoanh chân ngồi ở chỗ đó diệp thần nhục thân, không có linh hồn hắn, giống như một khắc cây già đồng dạng tại suy bại, tốc độ còn không chậm, làm sao lại linh hồn xuất khiếu. Huyền nữ sắc mặt trở nên có chút khó coi, sư phụ không có sao chứ? Tịch Nhan khẩn trương nhìn xem huyền nữ, chương 828, cũng thánh cũng Phật cũng mà, không có chuyện mới là lạ. Tiểu Linh Hoa hí hư một tiếng, linh hồn không có tiến giai nguyên thần trước đó, là không thể hoàn toàn thoát ly nhục thân của mình. Linh hồn chính là tu căn bản, không có căn bản, nhục thân tự nhiên sẽ khô bại, nhục thân khô cạn rồi. Linh hồn của hắn cũng sẽ ở giữa thiên địa bị dần dần ma diệt linh hồn chi lực, chắc chắn sẽ biến thành cô hồn. A, Lạc Huy bị hù dọa, nhìn xem Tiểu Linh Hoa cuống quýt hỏi, vậy làm thế nào? Ta đây thật đúng là không biết. Tiểu Linh Hoa ho khan một tiếng, linh hồn làm sao lại xuất khiếu? Thanh âm dồn dập vang lên, ban ngày rời đi Sở Linh Nhi như một đạo như quỷ mị xuất hiện, nhìn thấy xếp bằng ở động phủ phía trên nhà đá diệp thần linh hồn. Sắc mặt nàng trở nên rất là khó coi, cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề, vừa đi không lâu cơ ngưng xương cũng gãy trở lại, thần sắc cũng không thế nào đẹp mắt nhìn xem diệp thần linh hồn. Không chỉ là các nàng, Hàng Nhạc Tông từng cái phương hướng đều có bóng người vẽ trời mà đến, rơi vào động phủ thạch thất trước, đến mức động phủ thạch thất trước tại một hai cái trong nháy mắt, trở nên một mảnh đen kịt. Làm cái gì? Cổ Tam Thông dương lên khuôn mặt, đôi mắt nhắm lại nhìn xem diệp thần linh hồn. Ngưng trọng thần sắc cũng không phải đang nói đùa, không phải nguyên thần, vậy mà có thể hoàn toàn thoát ly nhục thân. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, hắn là thế nào làm được, chỉ sợ việc này không phải hắn tại trái phải. Trung Giang lời nói tràn đầy thâm ý, linh hồn xuất khiếu, tương đương khó giải quyết à. Hàng Nhạc rất nhiều lão tổ, thần sắc cũng như Cổ Tam Thông đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Hả, đông đảo lão gia hỏa nói chuyện thời khắc, giữa không trung diệp thần linh hồn thể chấn động một cái. Hắn vẫn tại nhắm mắt trạng thái, thân sắc còn có chút thống khổ, ngay cả linh hồn đều theo gió trở nên bóp méo, dưới vạn chúng chú mục, linh hồn của hắn vậy mà lại hóa ra mặt khác hai cái linh hồn thể, một cái hắc sắc ma quang tàn phá bừa bãi, một cái màu trắng Phật huy rọi khắp nơi, phân ngồi tại diệp thần linh hồn hai bên, rất là quỷ dị. Cái này, toàn trường người, thân sắc đều trở nên kinh ngạc, linh hồn xuất khiếu, đám người kinh ngạc ở giữa. Một đạo mờ mịt lại thanh âm hùng hồn từ phương xa truyền đến, ngữ khí còn mang theo kinh ngạc, lời còn chưa dứt, một bóng người hùng vĩ đã hiện thân tại động phủ thạch thất trước, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, không gió phiêu đãng, bóng lưng như núi cứng cỏi, toàn thân quanh quẩn lấy màu vàng thần mang, toàn thân lộ ra cuồng bá chi khí, khí tức hùng hồn như biển, khí thế bá tuyệt như đào, cho người ta áp lực thực lớn. Phụ hoàng, nhìn thấy người tới. Đám người Bích Du cuống quýt tiến lên khoác lên người kia cánh tay, hắn chính là Đao Hoàng. Bích Du một câu khơi dậy ngàn cơn sóng, hiện trường trong nháy mắt sao động. Đao Hoàng là người phương nào? Đây chính là đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay cái thế cường giả một trong. Năm đó Đông Lang Cổ Uyên một trận chiến, danh chấn thiên hạ, liên quan tới hắn truyền thuyết lưu truyền mấy trăm năm, chưa có người gặp qua chân nhân. Bây giờ truyền thuyết kia nam nhân liền đứng ở trước người, bọn hắn làm sao không kích động? Vãn bối gặp qua Đao Hoàng, lúc này, ở đây người hơn chín thành người nhao nhao chắp tay hành lễ, bọn hắn mặc dù đều là danh chấn một phương cự kình, nhưng ở trước mặt Đao Hoàng, hay là hậu bối, cũng chỉ có Thiên Tông lão tổ, Trung Giang, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân đám người cùng chi là người cùng một thời đại, đạo hữu đại danh có 102 cổ kim, hôm nay nhìn thấy, thế nhân thật không lừa ta, Thiên Tông lão tổ, Trung Giang mấy người cũng nhao nhao chắp tay hàn huyên. Đều là hư danh, Đao Hoàng ngược lại là cởi mở cười một tiếng, hiển thị rõ Đao Hoàng phóng khoáng chi khí. Phụ Hoàng, ngươi mau nhìn xem Diệp Thần, nhục thể của hắn còn tại khô héo. Một bên, lo lắng Bích Du lung lay Đao Hoàng cánh tay, chuyện này hắn không thông thạo, còn phải nhìn ngươi cô cô. Thanh âm mờ mịt vang lên lần nữa, Gia Cát lão đầu nhi từ trên trời giáng xuống, tới một đạo còn có Phục Linh cùng Độc Cô Ngạo, thấy thế. Bình thường lão gia hỏa lại là một trận hàn huyên, có thể cùng Đao Hoàng đồng hành, đó cũng đều là cái đỉnh cái thế cường giả. Bất quá, đối với Phục Linh cùng Gia Cát lão đầu nhi ngược lại là không có gì, nhưng khi nhìn thấy Độc Cô Ngạo thời điểm, Cổ Tam Thông một mặt xem thường nhếch miệng, tựa như còn đang vì chuyện cũ tức giận. Bất quá, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, Cổ Tam Thông mặc dù không đáng tin cậy, nhưng cũng không phải là cố tình gây sự người. linh hồn xuất khiếu, ba cái linh hồn. Phục Linh đã có chút tiến lên một bước, thần sắc kinh ngạc nhìn xem xét bằng ở giữa không trung Diệp Thần ba cái linh hồn. Có thể có biện pháp, Đao Hoàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phục Linh. Ta cần một cái linh hồn đẳng cấp tại thiên giai đỉnh phong người. Phục Linh nói nhỏ một tiếng, Quý Tông Ngọc nữ phong chủ Sở Linh nhưng tại trận, vãn bối là được. Sở Linh Nhi cuống quýt tiến lên, nơi này nhiều cường giả như vậy, không thiếu chuẩn thiên đỉnh phong tu sĩ, nhưng nếu luận linh hồn thiên giai đỉnh phong người, cũng chỉ có nàng, liền ngay cả Đao Hoàng cũng không sánh bằng nàng. Phục Linh đầu tiên là sợ hãi than nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, lúc này mới đường vòng Sở Linh Nhi sau lưng, một cánh tay ngọc dán tại Sở Linh Nhi phía sau lưng, dùng ngươi linh hồn tỏa liên khóa lại hắn ba cái linh hồn, còn lại giao cho ta. Nghe vậy, Sở Linh Nhi không dám trì hoãn, hung hăng hít một hơi, mi tâm có thần hà lập lòe, ba đạo dùng linh hồn chi lực hội tụ linh hồn tỏa liên bay ra, bay thẳng bầu trời, khóa lại Diệp Thần ba cái linh hồn, hợp. Sau đó, liền nghe được Phục Linh hét lên một tiếng, lấy Sở Linh Nhi làm môi giới, thao túng phù văn của nàng xiềng xích, đem Diệp Thần hai bên mà chi linh hồn cùng Phật chi linh hồn từng giờ từng phút hướng về trung ương cái kia linh hồn kéo đi, ở đây người đều nín thở. Phục Linh thủ đoạn quá mức huyền ảo, lấy linh hồn của bọn hắn tạo nghệ, còn xa xa không cách nào khám phá huyền diệu trong đó. Rất nhanh, Diệp Thần ba cái linh hồn đụng vào nhau, sau đó chậm rãi dung hợp. Tại chỗ, tam hồn hợp nhất Diệp Thần linh hồn run nhẹ lên, vẫn như cũ có hắc sắc ma quang tàn phá bừa bãi, có màu trắng Phật quang phổ chiếu, cũng có màu vàng thánh quang vờn quanh. Quả nhiên là cũng thánh cũng ma lại cũng Phật, rất là quỷ dị. Bên này, Phục Linh đã vất tay áo đẩy ra cửa đá, đem Diệp Thần ngồi xếp bằng nhục thân dẫn dắt đi ra, cùng giữa không trung Diệp Thần linh hồn cũng xếp hàng ngồi. Làm xong những này, Phục Linh lúc này mới đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng nhìn về hướng Dương Đình Thiên, Ngọc Nữ Phong một vị khác phong chủ Sở Huyên không có ở đây không? Bẩm tiền bối nói, chưa về tông. Dương Đình Thiên cuống quýt nói ra. Nghe vậy, Phục Linh xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, lại bắt đầu tại hiện trường liếc nhìn. Ánh mắt ở trên thân Bích Du dừng lại một giây đằng sau rơi xuống cơ ngưng xương trên thân, huyền linh chi thể, đứng ta trước người. Nghe nói như thế, cơ ngưng xương mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là tiến lên một bước, cùng Sở Linh Nhi song song mà đứng. Mà bên này, Phục Linh một cái khác ngọc thủ dán tại cơ ngưng xương phía sau lưng, dùng ngươi huyền linh chi lực khóa lại nhục thể của hắn. Cơ ngưng xương ngược lại là lôi lệ phong hành, tại chỗ tế ra huyền linh chi lực, huyễn hóa thành huyền linh xiềng xích. Khóa lại Diệp Thần nhục thần, linh hồn của hắn là tại vô ý thức trạng thái dưới xuất khiếu nhục thân, cho nên, linh hồn của hắn cùng nhục thân cũng sẽ ở vô ý thức ở giữa lẫn nhau bài xích. Phục Linh nói tiếp đi nói ra, ta cần các ngươi tâm ý tương thông, cắt mạc tâm có tạp niệm, minh bạch. Cơ ngưng xương cùng Sở Linh Nhi nhao nhao gật đầu, sau đó lại nhao nhao hít một hơi. Cơ ngưng xương dẫn dắt Diệp Thần nhục thân, Sở Linh Nhi dẫn dắt Diệp Thần linh hồn, khiến cho cả hai không ngừng tới gần. Lại là dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần linh hồn cùng nhục thân không ngừng giảm nhỏ khoảng cách, linh hồn một tấp tan vào Diệp Thần nhục thân. Bất quá, kết quả quả nhiên như Phục Linh lời nói, mặc dù là Diệp Thần linh hồn cùng nhục thân, bọn hắn lại tại vô ý thức ở giữa tại bài xích, vừa mới dung nhập nhục thân linh hồn, lại có chia lìa đi ra, tâm vô tạp niệm. Phục Linh khẽ nói âm thanh tại hai người bên tai vang dội, lại đến, cơ ngưng xương cùng Sở Linh Nhi lần nữa hít sâu một hơi. Tiếp tục dẫn dắt Diệp Thần nhục thân cùng linh hồn, lần này, các nàng tiến hành rất chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí, sợ mạo tiến sẽ làm bị thương đến Diệp Thần căn cơ. Hiện trường, tĩnh lặng một mảnh, ánh mắt mọi người đều nhìn giữa không trung, thân sắc đều có không hiểu khẩn trương, bởi vì chuyện tối nay, đã vượt xa khỏi bọn hắn chỗ nhận biết một cái phạm trù. Giờ phút này, tại phía xa không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm thiên huyền môn trên đại điện, Phục Nhai nhìn thoáng qua trước mặt Huyễn Thiên Thủy Mạc, vừa nghi ngờ nhìn về hướng một bên Đông Hoàng Thái Tâm. Thánh chủ, linh hồn của hắn làm sao lại phân liệt? Đông Hoàng Thái Tâm không nói gì, chỉ là trong đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra thâm ý chi quang. Tự lẩm bẩm, xem ra, suy đoán của ta là chính xác. Tiểu tử này trên thân, quả nhiên cất giấu đại bí mật. Chương 829, xuất quan, Hàng Nhạc Tông, Ngọc Nữ Phong động phủ thạch thất. Rất nhiều lão gia hỏa vẫn như cũ nghiễm nhiên mà đứng, ánh mắt đều không ngoại lệ đều đặt ở giữa không trung. Nơi đó, Diệp Thần linh hồn cùng nhục thân đã lần nữa đụng vào. Cơ Ngưng Xương thao túng huyền linh chi lực cùng Sở Linh Nhi thao túng linh hồn chi lực, để Diệp Thần linh hồn cùng nhục thân lần nữa kết hợp một chỗ. Quý vị, theo Phục Linh hét lên một tiếng, nàng tả hữu bàn tay ngọc tâm đều có quang hoa hiển hiện. Lần này, Diệp Thần linh hồn cùng nhục thân cũng không có lại lẫn nhau bài xích. Linh hồn quý vị so trong tưởng tượng muốn thuận lợi một chút như vậy. Hô, nhìn xem Diệp Thần linh hồn bình yên vô sự quý vị, mọi người mới hung hăng thở dài một hơi. Đến tận đây, Phục Linh lúc này mới thu hồi ngọc thủ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, phật tay đem Diệp Thần dẫn dắt về tới động phủ trong thạch thất. Cô, Diệp Thần hắn, Bích Du thăm dò tính nhìn xem Phục Linh, xuất khiếu linh hồn đã quy vị, hết thảy mạnh khỏe. Phục Linh khẽ nói cười một tiếng, bất quá còn cần một chút thời gian để linh hồn cùng nhục thân triệt để phù hợp. Vậy là tốt rồi, Bích Du nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống, nếu hắn vượt qua nguy hiểm. Vậy chúng ta liền thương lượng một chút chính sự, một bên, Cổ Tam Thông ung dung một tiếng, nói xong không quên vô tình hay cố ý liếc qua Độc Cô Ngạo. Chúng ta sở dĩ chậm chạp không cùng Chính Dương khai chiến, chính là vì bao gồm vị, bây giờ Đao Hoàng đã xuất quan, khai chiến đi. Nói thực ra, ta đấu không lại Pháp, Luân Vương. Đao Hoàng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cười, chớ nói ta giờ phút này không tại trạng thái đỉnh phong, coi như thời kỳ toàn thịnh ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Năm đó có thể đem chiến vương ép đi xa đại sở biên hoang, Pháp, Luân Vương chi chiến lực, đã là thông thiên tồn tại. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, chúng ta không một mình đấu. Vô Nhai đạo nhân rất là tùy ý nhún vai, tu sĩ chúng ta quân đội lực lượng so Chính Dương Tông gấp 6 lần còn nhiều hơn. Mặc dù Pháp, Luân Vương mạnh hơn, lấy hắn lực lượng một người, cũng chi phối không được chiến cuộc đi. Lời này ta thích nghe. Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo râu ria, đánh trận thôi, liều chính là nhiều người, một cái không được liền lên hai, hai không được liền lên ba, ba không được liền lên một đống, ta cũng không tin, hắn còn có thể đấu qua được tu sĩ quân đội. Như vậy liền điều binh khiển tướng đi, Trung Giang lúc này nói ra, nói, vẫn không quên nhìn thoáng qua động phủ thạch thất, đãi hắn tỉnh lại, chính là chúng ta cùng Chính Dương Tông chân chính đại quyết chiến. Ngay sau đó, chư vị lão gia hỏa nhao nhao lập trường, đêm yên tĩnh lập tức trở nên không bình tĩnh, từng cái cường đại tu sĩ như một đạo thần hồng đồng dạng bay ra Hàng Nhạc Tông. Dưới đêm trăng, Hàng Nhạc, Thanh Vân, Viêm Hoàng, các đại thế gia đại quân như từng mảnh sao sao, đồng dạng tuôn hướng Chính Dương Tông phương hướng, mà lại hành động tốc độ cực nhanh. Chính Dương Tông phương viên mấy chục vạn dặm bên ngoài, đều là tu sĩ đại quân. Bên này, động phủ trong thạch thất, Diệp Thần vẫn như cũ như lão tang thiền ngồi, không nhúc nhích, tóc dài màu đen không gió mà tự động, toàn thân quanh quẩn lấy màu vàng thánh quang, có ma khí tại tàn phá bừa bãi, cũng có Phật huy tại dọi khắp nơi, đúng như lúc trước hắn linh hồn thể đồng dạng, cũng thánh cũng ma cũng Phật, rất là quỷ dị. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, chớp mắt ba ngày lặng yên mà qua, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần trên thân màu vàng thánh quang, đen kịt ma khí cùng màu trắng Phật quang nhao nhao liễm ở thể nội. Hô, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo gần như thực chất ánh mắt nổ bắn ra ngoài, xuyên thủng vách đá, rất là lăng lệ, thật sự là đã lâu cảm giác a. Nắm chặt lại nắm đấm, Diệp Thần mỉm cười, cảm giác được thể nội mãnh liệt bàng bạc lực lượng, cho hắn một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Có thể thấy được, bất quá cái này tiên luân nhãn, kinh hỉ sau khi, Diệp Thần theo bản năng sờ lên mắt trái của mình, mặc dù khôi phục thị lực cùng thần thức cảm giác, nhưng lục đạo tiên luân nhãn đồng lực lại là lâm vào trạng thái ngủ say, hoặc là có thể nói, thời khắc này nó, cơ bản không có lực công kích, không biết bao lâu mới có thể khôi phục đồng lực, có chút xoắn suýt, Diệp Thần hung hăng gãi đầu, tiên luân nhãn thế nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất, đây chính là vương bài. Lại là bởi vì vô nghĩa nguyên nhân không thể vận dụng, chuyện này với hắn chiến lực thế nhưng là giảm bớt đi nhiều. Bất quá, hiện tại khiến hắn rất ngạc nhiên chính là một chuyện khác, đó chính là một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác kỳ quái. Tại sao ta cảm giác nhiều một chút cái gì? Diệp Thần không khỏi lắc lắc đầu, về phần thể nội nhiều thứ gì, hắn cũng nói không rõ. Trong lòng suy nghĩ, hắn liền một bước đi ra động phủ thạch thất. A, mới vừa đi ra động phủ, liền nghe hắn một tiếng nhẹ kêu, đây là muốn khai chiến à? Diệp Thần ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, lần lượt từng bóng người đến biết bay bắn, từng cái khí thế hùng hồn, từng cái cũng đều người mặc áo giáp, bầu không khí còn có một loại không hiểu khẩn trương. Cái này hiển nhiên là đại chiến trước dấu hiệu, nói, hắn thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, như một đạo thần mang đồng dạng xuất vào hàng nhạc tông đại điện, đập vào mắt, hắn liền thấy được đứng lặng trong điện trung giang bọn người, cung dáng người hùng vĩ, thân ảnh như núi đao hoàng cùng độc cô ngạo bọn hắn. Gặp qua các vị tiền bối, Diệp Thần ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay cúi người chính là một cái đại lễ, mà lại trên mặt còn có sợ hãi lẫn vui mừng. Cũng coi là hiểu rõ vì sao hàng nhạc đang khẩn trương điều binh khiển tướng, đây là bởi vì Đao Hoàng xuất quan a, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Đao Hoàng cười vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, ngược lại là hoàn toàn như trước đây phóng khoáng. Thương thế thế nào? Một bên, Sở Linh Nhi một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần. Ngoại trừ tiên luân nhãn tại ngủ say trạng thái, mặt khác hết thầy cũng còn tốt. Diệp Thần ho khan một tiếng, tiểu tử, ngươi rất sâu à. Gia Cát lão đầu nhi xông tới, một mặt thổn thức nhìn xem hắn, còn không có ngưng tụ ra nguyên thần liền có thể linh hồn xuất khiếu, ngươi đây là muốn bật hách thượng thiên nà. Linh hồn xuất khiếu, Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn nó thần sắc, hiển nhiên là không biết mình linh hồn xuất khiếu sự tình. Ngươi trong lúc bế quan, linh hồn xuất khiếu, Sở Linh Nhi truyền âm cho Diệp Thần, nếu không có phục linh tiền bối, chỉ sợ ngươi đã biến thành cô hồn dã quỷ. Còn có chuyện này, 2-3 giây đằng sau, Diệp Thần sắc mặt trở nên cực độ đặc sắc, nếu không có Sở Linh Nhi cáo chi, hắn lại nơi nào sẽ biết, mà lại trong lòng còn không khỏi từng trận run lên. Đối với linh hồn, hắn mặc dù không bằng Sở Linh Nhi tinh thông, nhưng linh hồn xuất khiếu đằng sau hậu quả hắn nên cũng biết. Không có ngưng tụ ra nguyên thần liền linh hồn xuất khiếu, sơ sót một cái, đây chính là so gặp sét đánh còn vô nghĩa. Tiểu hữu, trước ngươi có thể có qua linh hồn xuất khiếu? Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, Phục Linh mở miệng hỏi một câu. Không có, Diệp Thần nói rất là khẳng định, về phần hắn linh hồn có thể trốn vào tiên luân nhãn ý thức giới tiên hư giới điểm này. Vậy cùng linh hồn xuất khiếu là hai khái niệm, tiên luân nhãn thuộc về hắn con mắt, nói cho cùng. Coi như linh hồn của hắn trốn vào tiên hư giới, vậy hắn linh hồn cũng vẫn là tại nhục thể của hắn bên trong. Cái này cũng khó mà nói. Một bên Cổ Tam Thông ung dung một tiếng, ngươi lần này linh hồn xuất khiếu, ngươi căn bản cũng không biết. Trời mới biết trước đó ngươi có phải hay không cũng đi ra dạng này vô nghĩa tình huống. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, thật là có loại khả năng này. Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu giả thần côn, hơn nữa còn là hữu mô hữu dạng. Vậy ngươi có biết? Ngươi có ba cái linh hồn. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân vô nghĩa thời khắc, Sở Linh Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Ba cái. Diệp Thần lại là khẽ giật mình, một mặt mộng bức. Cái tình huống như thế nào? Chính mình xem một chút đi. Sở Linh Nhi đem đêm đó hình ảnh rót thành thần thức hình ảnh truyền cho Diệp Thần. Rất nhanh, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Tại thần thức trong tấm hình, hắn thấy rõ ràng chính mình ba cái linh hồn thể, một cái như thánh, một cái như ma, một cái như Phật, đơn giản quỷ dị khác thường quy. Ngươi có hy vọng tại thiên cảnh trước đó ngưng tụ ra nguyên thần? Diệp Thần ngạc nhiên. Phục Linh mở miệng lần nữa, nhìn xem Diệp Thần, lời nói tràn đầy thâm ý. Tiền bối quá đề cao ta. Diệp Thần gãi đầu ho khan một tiếng, trong linh hồn của ta đẳng cấp mới là thiên giai sơ cấp, khoảng cách thiên giai đỉnh phong còn kém cách xa vạn dặm đâu, chớ nói chi là ngưng tụ ra nguyên thần. Linh hồn xuất khiếu chính là nguyên thần một cái điểm báo. Phục Linh ung dung một tiếng. Thật hay giả? Thật giả ngày sau hãy nói. Bây giờ nói tối nay đại chiến sự tình đi. Thiên Tông lão tổ đã tham dự tiến đến, nhìn xem Diệp Thần, nói ra, ngươi bế quan thời khắc, Hàng Nhạc, Viêm Hoàng, Thanh Vân cùng các đại thế gia đại quân đã sớm đi đến chiến trường, mà tối nay chính là đại quyết chiến. Ta đã có cái kia giác ngộ. Diệp Thần hít thật sâu một hơi, trong mắt còn có sắc bén kinh mang lấp lóe. Chương 830, đại quân xuất tổng, oanh, ầm ầm, đêm đen như mực. Mảnh này bát ngát thổ địa lại là rất không bình tĩnh, nghiêng nhìn mà đi, cái kia mờ mịt hư thiên phía trên, chính là từng mảnh thần hồng, mỗi một đạo thần hồng đều là một bóng người, từng cái người mặc áo giáp, có thể là đằng vân giá vũ, có thể là chân đạp phi kiếm, có thể là tọa kỵ linh thú, thanh thế đặc biệt to lớn, oanh, ầm ầm, có lẽ là quá nhiều người, khí thế quá mức cường đại, ép tới thiên địa đều ầm ầm rung động. Cái kia từng đạo thần hồng giống như từng khỏa vẽ trời mà qua tinh thần đồng dạng, trong đêm tối lộ ra đặc biệt sáng chói, khổng lồ như thế động tĩnh, tự nhiên trêu đến Nam Sở sôi trào. Mặc dù là đêm khuya, nhưng các phe tu sĩ vẫn là bị kinh động đến, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Khi thấy cái kia phô thiên cái địa biển người Hải Dương đằng sau, tại chỗ dọa đến lùi lại mấy vạn trượng. Nam Sở lại còn có một chi khổng lồ như thế tu sĩ quân đội, nhìn xem phương xa như đội ngũ giống như biển người, quá nhiều người đàm luận nhưng biến sắc. Cái kia, đó là phương nào thế lực? Mặc dù nhìn xa xa, nhưng các phương tu sĩ sắc mặt lại là vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, bởi vì cái kia rộng rãi đội hình để bọn hắn kiêng kỵ, so sánh khổng lồ như thế tu sĩ quân đội, bọn hắn giống như một con kiến đồng dạng, đừng nói là không minh cảnh, liền ngay cả chuẩn thiên đỉnh phong cũng không dám tùy tiện tiến lên, không thuộc về một phương thế lực. Có ánh mắt độc ác lão bối tu sĩ trầm ngâm một tiếng, chính là mấy đại thế lực liên hợp, Hàng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông, Đông Nhạc Thượng Quan gia, Tây Thục Tư Đồ gia, Nam Cương Gấu Sông, Đông Phương Thế gia, Tây Môn Thế gia, Bắc Thần Thế gia, Bắc Sở Âu Dương Thế gia, Mộ Vân Thế gia, Nam Cung Thế gia, lại, vậy mà như thế khổng lồ liên hợp. Có người thần sắc hãi nhiên, ngay cả ngữ khí đều có chút run rẩy, như vậy chiến trận, đủ để quét ngang đại sở bất kỳ bên nào thế lực. Nhìn điệu bộ này, đây là muốn đánh lên chính Dương Tông à. Có người nói đến trọng điểm, bởi vì quá nhiều người đã nhìn ra, khổng lồ như vậy tu sĩ quân đội, đang từ tứ phương vây hướng chính Dương Tông, để cho ta nghi ngờ là, nhiều như vậy thế lực cường đại, như thế nào tùy tiện liên hợp, trưởng giáo. Tứ phương kinh hãi âm thanh bên trong, chính Dương Tông bên ngoài đại điện một cái chật vật bóng người lộn nhào chạy vào đại điện, sắc mặt trắng bệch vô cùng, liền nói chuyện lúc môi đều là run run, chuyện gì, đứng ở trong điện thành côn trầm giọng một câu, có lẽ là bởi vì người kia lô mãng, xúc phạm hắn uy nghiêm, phương Đông phát hiện Đông Nhạc Thượng Quan gia, Tây Thục Tư Đồ gia, Nam Cương Hùng gia, Đông Phương Thế gia, Tây Môn Thế gia cùng Bắc Thần Thế gia tu sĩ quân đội. Người kia cuống quýt nói ra, đây, giờ phút này chính hướng bên này đánh giết mà tới, báo, không đợi Thành Côn nói chuyện, người thứ hai lảo đảo nghiêng ngã vọt vào đại điện, bẩm trưởng giáo, phương Tây phát hiện Thanh Vân Tông cùng Đan Thành tu sĩ liên quân, khoảng cách bản tông đã không đủ 30 dặm, còn có Đan Thành, Thành Côn đột nhiên biến sắc, trong điện chính dương các đại lão tổ sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, trưởng giáo. Dồn dập tiếng gọi ầm ĩ vang lên, người thứ ba đã lộn nhào tiến vào đại điện, phương Nam phát hiện Bắc Sở Âu Dương Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Bàn Long Hải Vực Ngưu Gia cùng Hắc Long Đảo Tu Sĩ Liên Quân, còn có Bắc Sở, Thành Côn đám người sắc mặt lần nữa biến ảo, báo, chợt, người thứ tư vọt vào đại điện, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phù phục tại Thành Côn dưới chân, vội vàng hấp tấp, Bắc, phương Bắc phát hiện Hàng Nhạc Tông Tu Sĩ Quân Đội. Ta, chúng ta còn chứng kiến Bắc Sở Viêm Hoàng chiến kỳ, khoảng cách bản tông không đến 20 dặm, Bắc Sở Viêm Hoàng, trong điện bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế chính muốn ngưng kết, Thành Côn đám người sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào, sao, làm sao lại nhiều như vậy, Thành Côn đạp lui về sau 2-3 bước, tựa như ngay tại trong nháy mắt như vậy minh bạch rất nhiều chuyện, cũng là tại trong nháy mắt như vậy, hắn mới phát hiện bọn hắn phải đối mặt địch nhân, là bực nào cường hoành. Pháp lão, Thành Côn bọn người nhao nhao nhìn về hướng người khoác tử kim đại bào Pháp, Luân Vương, thật là làm cho ta thật bất ngờ, thanh âm tĩnh mịch mà băng lãnh, hắn so Thành Côn bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, quả thực bị kinh đến, hắn là vương tồn tại bình thường, nhưng đối mặt tu sĩ đại quân, nhưng như cũ không đáng chú ý, bức ta động át chủ bài A, lạnh giọng bên trong, Pháp, Luân Vương cười có chút dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Oanh, ầm, rất nhanh, rung trời tiếng oanh minh liền không ngừng vang lên, đêm khuya đen nhánh, chính Dương Tông đệ tử trưởng lão đều đã bị kinh động, từng cái đều từ nhà mình tu luyện sơn phong cùng động phủ đi ra, đứng tại chỗ cao ngắm nhìn tứ phương, đây là thế nào, làm sao cảm giác được thiên địa đang phát run, có người kinh dị một tiếng, ta có một loại dự cảm bất tường, có trưởng lão mờ mịt nhìn xem tứ phương, có thanh phong Phật đến, còn để hắn toàn thân giật mình một cái, cảm giác được cái kia một hơi gió mát bên trong, trở máu băng lãnh, đây là chính Dương Tông, còn có người dám tới nơi này nháo sự hay sao, có người ngược lại là lạc quan, thân thái cao cao tại thượng, oanh, ầm, kinh dị âm thanh bên trong, tiếng ầm ầm càng là mãnh liệt, rất nhanh, phương xa một tòa núi lớn tại chính dương tông người chú mục phía dưới ầm vang sụp đổ, phía sau liền tạo thành phản ứng dây chuyền, lấy chính dương tông làm trung tâm phương viên hơn trăm dặm đại sơn chính từng tòa sụp đổ, giết, chợt, như oanh lôi giống như tiếng la giết từ chính dương tông phương đông truyền đến, đông nhạc thượng quan gia, tây thục tư đồ gia, nam cương hùng gia, đông phương thế gia, tây môn thế gia cùng bắc thần thế gia tu sĩ quân đội đầu tiên giết tới, đen nghịt bóng người phô thiên cái địa mà đến, như châu chấu đồng dạng, giết. Tiếp theo, chính dương tông phương tây, mây mù quay cuồng, sát khí thông thiên, các loại thần hồng bay vụt, tô điểm hư thiên rực rỡ màu sắc, thanh vân tông cùng đan thành tu sĩ liên quân cùng nhau giết tới, cũng là phô thiên cái địa, giết. Phía sau, chính dương tông phương nam, có vạn kiếm tại tranh mình, mỗi một chiếc trên phi kiếm, đều đứng đấy một cường giả. Phía sau còn có chiến xa cổ trận, Bắc Sở Âu Dương Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Bàn Long Hải Vực Ngưu Gia cùng Hắc Long Đảo tu sĩ liên quân cùng nhau giết tới, chiến trận khổng lồ, khí thôn sơn hà, giết. Cuối cùng, chính dương tông phương Bắc, một cây kình thiên chiến kỳ cắm vào hư thiên phía trên, hô liệt rung động, trong lúc đó còn có chống trận cùng tiếng kèn, vô số bóng người vẽ trời mà đến, khí thế tương liền, rộng rãi bàng bạc. Hàng nhạc tông cùng viêm hoàng tu sĩ liên quân đánh giết mà tới, cái này, mặc dù cách rất xa, nhưng chính dương tông người, hay là từng cái thần sắc đại biến, khổng lồ như thế chiến trận, đây là chiến tranh à, buồn cười bọn hắn đều không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị, diệp thần, có mắt nhọn hạng người, xa xa thấy được phương Bắc hư thiên phía trên đứng lặng lấy một người mặc áo giáp thanh niên, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước chảy xuôi. Thân hình như núi cứng cỏi, chính là một tôn vương đồng dạng, thánh nữ, lại có mắt ánh sáng độc ác hạng người, thấy được Diệp Thần bên người một người mặc áo đen người, nàng nữ giả nam trang, màu đen áo choàng phiêu diêu, giống như một cái lãnh diễm sát thủ đồng dạng. Cái này làm sao, chính dương tông quá nhiều người đầu óc trong nháy mắt này trở nên mê muội, như thế nào nghĩ đến mang binh tiến đánh chính dương tông chính là Diệp Thần. Mà cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ lại là bọn hắn thánh nữ Cơ Ngưng Sương. Một màn này, để bọn hắn không nghĩ ra, càng là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Đây có phải hay không là một cái rất tốt châm chọc. Hư thiên phía trên, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, lẳng lặng nhìn chính dương tông lượn lờ mông lung dãy núi. Trong chớp nhoáng này, để hắn có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Không nghĩ tới lại đến chính mình đã từng nhà, lại là dẫn theo sát kiếm tới. Thế giới này pháp tắc chính là như vậy tàn khốc. Một bên, Cơ Ngưng Sương nói nhỏ một tiếng, cũng như Diệp Thần đồng dạng, thân sắc mặc dù không thay đổi, nhưng tâm cảnh lại là thay đổi, lại đến đã từng nhà, lại là nếu không chết không ngất. Long gia, ta tới. Diệp Thần đảo mắt nhìn về hướng chính dương tông một phương, dường như có thể xuyên thấu qua chính dương tông hộ sơn kết giới thấy được chính dương tông trong cấm địa Thái Hư Cổ Long. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Mặc dù nghe không được Diệp Thần lời nói, nhưng chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long vẫn không khỏi cười một tiếng, mà lại ngữ khí hay là không nói ra được kích động. Bây giờ một màn, để hắn có chút cảm khái, ngay tại một năm trước, hắn lựa chọn chúng người, vẫn chỉ là một cái nhân nguyên cảnh tiểu tu sĩ, nhưng ánh mắt độc ác hắn, nhận định Diệp Thần chính là mệnh trung chú định quý nhân. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn hay là rất chính xác. Thời gian một năm, ngày xưa cái kia nhân nguyên cảnh tiểu tu sĩ đã là một cái hùng bá một phương cường giả, càng là tay cầm khổng lồ tu sĩ quân đội, hắn giống như vương đồng dạng. Chương 831, ba tông tiền bối. Tốt, rất tốt. Thái Hư Cổ Long cảm khái thời khắc, chính dương tông bên trong vang lên dữ tợn tiếng cười to, thành côn đã lên như diều gặp gió, đi tới chính dương tông hư thiên phía trên, thần sắc dữ tợn vòng nhìn thoáng qua tứ phương, ánh mắt liếc qua Cơ Ngưng Sương. Cuối cùng rơi vào phía chính Bắc Diệp Thần trên thân, ngươi thật là lớn chiến trận à, nhưng không biết tình hình như vậy, chính dương trưởng giáo ngươi còn hài lòng. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình bình đạm đạm, không buồn không vui, khi sư diệt tổ đồ vật, ta sớm nên một trưởng bổ ngươi. Thành côn thốt nhiên tức giận, tiếng như lôi đình đồng dạng ầm ầm, ngươi ta bây giờ đều là tam quân thống soái, nói những này còn có ý nghĩ sao? Diệp Thần lặng lặng đứng lặng, nghiêng nhìn chính dương tông phương hướng, ánh mắt rất chính xác dừng lại ở trên thân thành côn, tới nhìn thẳng, không hề yếu khí chàng, nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía chính dương tông một phương khác, nơi đó, một bóng người đã thẳng tắp thăng thiên, đứng lặng tại chính dương tông chỗ cao nhất hư không. Hắn người mặc cái này từ kim đại bào, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể cách rất nhìn xa đến cặp kia tĩnh mịch băng lãnh tử kim hai con người. Hắn chính là Pháp Luân Vương, một phương hư thiên. Độc Cô Ngạo nhàn nhạt một tiếng, ngữ khí còn mang theo thật sâu kiêng kỵ, có thể đem chiến vương tranh thiên hạ, quả nhiên là thông thiên hạ người. Đao Hoàng hít sâu một hơi, thần sắc còn có chút ngưng trọng, coi như cách rất xa, nhưng như cũ có thể cảm giác được áp lực, không phải bình thường cường đại a. Tứ phương liên quân cao tầng, như là Thiên Tông lão tổ, Trung Giang, Đan Thần cùng Thượng Quan Huyền Tông những này, trong mắt cũng đầy là vẻ kiêng dè, tự nhận đơn đả độc đấu, hoàn toàn không phải Pháp Luân Vương đối thủ, không biết cùng sư tôn so sánh, ai mạnh ai yếu. Hồng Trần Tuyết nói nhỏ một tiếng, đôi mắt đẹp chi sắc có vẻ hơi mông lung. Oanh, đám người nhíu mày thời khắc, Pháp Luân Vương đã một tay kết ấn, một đạo tráng kiện tử kim thần mang sông lên trời, xuyên thẳng thiên khung, quán xuyên đại địa. Tại chỗ, đại địa lắc lư, đã nứt ra từng đạo lớn vết rách, ầm, ầm, ầm, rất nhanh. Đại địa chấn động, mà lại chậm chạp mà tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, đó là đi đường thanh âm, mà lại nghe thanh âm kia, còn không phải một người đang bước đi, chính là số lượng cực kỳ to lớn một chi quân đội tại đồng thời đi đường. Đợi cho đám người nhìn lại lúc, hai con người cũng không khỏi đến nhắm lại, chỉ gặp cái kia vỡ ra trong lòng đất, từng cái người khoác cổ lão chiến giáp, cầm trong tay chiến mâu người đi ra, sắp xếp cái này chỉnh tề đội ngũ hình vuông. Như địa ngục tới minh binh đồng dạng, đen nghịt một mảnh, bay khắp đại địa, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhiều như vậy, giờ phút này, dù là cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân bọn hắn, cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Vượt qua dự kiến, Diệp Thần nhướng mày, đã sớm đoán trước qua Pháp Luân Vương nắm trong tay âm minh đại quân, nhưng chưa từng nghĩ đến chiến trận khổng lồ như thế. Chỉ là, còn chưa xong, trên đại địa có âm minh đại quân hiển hiện, trong hư không cũng có. Trong hư không đã có vòng xoáy hiển hiện, từng cái người khoác cổ lão chiến giáp, tay cầm chiến phủ người chậm rãi đi ra, từng cái thân thể như nặng nề, đạp hư không phanh phanh rung động. Khôi, tứ phương liên quân con mắt nhao nhao nhíu lại, sớm tại Thanh Vân đại chiến thời điểm, bọn hắn liền kiến thức qua loại vật này, rất là cường đại, mà lại rất khó giết chết, chủ yếu nhất là hắn số lượng, cũng là nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Khó trách năm đó ngay cả chiến vương đều ép đi xa biên hoang, vẻn vẹn loại này số lượng âm minh đại quân cùng âm minh khôi tướng, cũng không phải là chiến vương một người có khả năng chống lại. Lão tổ Thượng Quan gia ngưng trọng nói ra, may mắn chúng ta là liên hợp, không phải vậy Nam Sở không có một phương thế lực có thể ngăn cản khổng lồ như thế âm minh đại quân. Lão tổ Tư Đồ gia trầm ngâm một tiếng, bất quá dù là như vậy, trận chiến này cũng nhất định thảm thiết. Hàng Nhạc chân nhân lão tổ sắc mặt khó coi nói ra, oanh, oanh, oanh, lại là vài tiếng kinh thiên oanh minh, mấy chục đạo thần mang từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng đại địa, đợi cho thần quang tán đi, mới phát hiện đó là từng đạo bóng người, từng cái thần sắc chất phác, từng cái hai mắt trống rỗng, từng cái khí chàng cường đại. Cái kia, đó là, nhìn thấy những người kia chân dung, Hàng Nhạc các đại lão tổ, các đại sơn phong phong chủ, các đại phân điện thống lĩnh, sắc mặt trong cùng một lúc thay đổi. Những cái kia là người phương nào? Gặp Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn sắc mặt đại biến, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng một bên Sở Linh Nhi, nàng cũng như Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn một dạng, thần sắc khó coi lợi hại. Ta Hàng Nhạc tông lịch đại lão tổ cùng trưởng giáo, Sở Linh Nhi nói, ngọc thủ còn theo bản năng nắm chặt. Nghe nói như thế, Diệp Thần sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi xuống tới, không nghĩ tới Pháp Luân Vương cho hắn đến như vậy một tay. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, lại có rất nhiều thần mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng cái âm minh tử tướng. Hỗn đàn, chợt, Thanh Vân Tông phương hướng, liền vang lên Chu Ngạo đám người nổi giận âm thanh. Vậy hẳn là Thanh Vân Tông lịch đại lão tổ cùng trưởng giáo. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, hắn mặc dù chưa từng thấy qua Thanh Vân Tông đời trước lão tổ, nhưng từ Chu Ngạo đám người trong thần sắc, liền có thể phán đoán ra. Oanh, oanh, oanh. Theo lại mấy đạo oanh minh, mấy chục đạo thần mang không phân tuần tự từ trên trời giáng xuống, mà lần này, đổi lại chính Dương Tông lão bối trưởng lão hơi híp mắt, bởi vì cái này mấy chục đạo thân ảnh, chính là bọn hắn chính Dương Tông lịch đại lão tổ cùng trưởng giáo, rất nhiều không biết Pháp Luân Vương tồn tại trưởng lão, sắc mặt còn có chút khó coi, Ngay sau đó, tứ phương đều có gió lạnh gào thét, đặc biệt là Hàng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông một bộ phận lão bối trưởng lão, sắc mặt băng lãnh dọa người. Phải biết, những cái kia đều là ba tông từng cái tông lịch đại trưởng giáo cùng lão tổ, nói đến đều là bọn hắn tiền bối, bây giờ lại bị hợp thành âm minh tử tướng. Đây là đối với tiền bối khinh nhờn, để cho người ta làm sao không giận, lần này khó giải quyết. Nhìn xem ba tông lịch đại lão tổ cùng trưởng giáo, trung quỳ lạnh lùng một tiếng. Phải biết bọn hắn mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh cấp bậc âm minh tử tướng, mặc dù không bằng chân chính chuẩn thiên cảnh, nhưng nó chiến lực cũng là không thể khinh thường. Pháp, Luân Vương đi nơi nào làm tới nhiều cường giả như vậy nhục thân, hắn là chiến vương thời đại người, tuế nguyệt sao mà đã lâu, hắn có đầy đủ thời gian đi trộm lấy ba tông từng cái trưởng thượng tổ cùng trưởng giáo thi thể, từ đó luyện thành âm minh tử tướng. Trung Giang trầm ngâm nói, lấy Pháp, Luân Vương chiến lực, có năng lực làm những sự tình này, ta dám chắc chắn, còn có càng nhiều cường giả nhục thân bị hắn đánh cắp, luyện thành âm minh tử tướng. Gia Cát lão đầu nhi hừ lạnh một tiếng, đừng vội, vẫn chưa xong. Tiếng nghị luận bên trong, Pháp, Luân Vương tĩnh mịch lại thanh âm mờ mịt vang vọng giữa thiên địa. Lần này, vẫn như cũ là ba đạo thần mang từ trên trời giáng xuống, mà lại so trước đó bất luận cái gì một đạo đều muốn tráng kiện. Thấy thế, ánh mắt mọi người đều hội tụ đi qua, muốn nhìn một chút ba người này là thần thánh phương nào, lại có như vậy rộng rãi khí tràng, dưới vạn chúng chú mục. Cái kia ba đạo tráng kiện thần mang hào quang nhao nhao liễm tận, lộ ra ba đạo thân hình vĩ ngạn bóng người, bọn hắn từng cái tóc đen phiêu đãng, từng cái thân nặng như núi, khí thế cường đại, để không gian đều bóp méo. Cái kia, đó là, vẫn như cũ là ba tông người, đặc biệt là lão bối tu sĩ, khi thấy ba người kia hình dáng lúc, đều trong cùng một lúc đạp đạp lui về sau một bước. Chương 832, trộm nhập, ba người kia là... Gặp ba tông người kích động như vậy, Tô gia lão tổ thăm dò tính hỏi một câu, Chính Dương tông thủy tổ Quảng Long, Hàng Nhạc tông thủy tổ Ngọc Cơ, Thanh Vân tông thủy tổ Vân Khâu, dựa vào, lập tức, giữa thiên địa bầu không khí trở nên đặc biệt bị đè nén, đây chính là ba tông thủy tổ thần hoàng tọa hạ ba cái đệ tử, năm đó đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên đỉnh phong tu sĩ, tại thời đại kia chính là một cái truyền kỳ, chiến lực cường đại, thiên cảnh phía dưới chưa có người có thể địch nổi. Thật là làm cho ta chấn kinh a. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nếu là đem đại sở cửu hoàng cũng gọi ra đến, đó mới là khó giải quyết nhất. Cơ Ngưng Xương trao mày nói, đại sở cửu hoàng, Diệp Thần lông mày cũng là nhíu một cái. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua những này, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Pháp. Luân Vương, nếu thật như Cơ Ngưng Xương nói, cái kia đêm một trận chiến, thắng bại liền chưa số có thể biết. Phải biết thiên cảnh cấp bậc âm minh tử tướng, là cơ bản không cách nào chống lại. Bất quá, để trong lòng của hắn thoáng thở phào chính là, Pháp, Luân Vương cũng không có gọi ra đại sở cửu hoàng, nếu không tràng diện đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chính Dương, hãi nhiên âm thanh bên trong, Hàng Nhạc chân nhân thanh âm nổi giận vang vọng thiên khung, cách rất xa cam tức nhìn Chính Dương tông, các ngươi quả nhiên là khi sư diệt tổ, không chỉ Hàng Nhạc chân nhân nổi giận, Hàng Nhạc mặt khác lão tổ, trưởng lão cùng Thanh Vân Tông Chu Ngạo cùng tất cả trưởng lão cũng đều nổi giận, đặc biệt là Chu Ngạo, bởi vì cái kia Thanh Vân Thủy Tổ Vân Khâu, thật sự là hắn tiên tổ, trong cơ thể hắn chảy chính là Vân Khâu huyết mạch. Bên này, Liễu Giật cũng là như thế, Hàng Nhạc Thủy Tổ Ngọc Cơ, chính là hắn tiên tổ, cứ như vậy nhìn xem chính mình tiên tổ bị luyện thành âm minh tử tướng, hắn là thật nổi giận, như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tiên tổ. Chính Dương tông bên trong, Hoa Vân sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, Chính Dương thủy tổ Quảng Long chính là hắn tiên tổ, mà hắn lại là trơ mắt nhìn, hết lần này tới lần khác hắn là thuộc về Pháp, Luân Vương một phương, thắng làm vua thua làm giặc, thế giới kỳ thực ngay cả như vậy, đối với Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn gầm thét, Chính Dương lão tổ bọn hắn nhao nhao cười có chút dữ tợn, đây là bản vương chinh chiến đại sở sở dụng, đã các ngươi như vậy vội vã muốn chết. Vậy trước tiên đưa các ngươi lên đường. Pháp, Luân Vương mở miệng, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, thanh âm tĩnh mịch mà băng lãnh, tràn đầy không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Chợt, hắn có chút giơ tay lên cánh tay, chỉ phía xa một phương, tựa như là thế gian một tôn vương đồng dạng, đang chỉ huy lấy thiên quân vạn mã khai cương khoách thổ, giết. Hắn vừa dứt lời, Một khắc trước còn đứng im bất động Âm Minh đại quân cùng Âm Minh khôi tướng, bỗng nhiên chạy, chỉnh tề phương trận, đen nghịch một mảnh, bay khắp cả vùng, đánh giết mà tới, giết. Sớm đã giận không kềm được Hàng Nhạc chân nhân bỗng nhiên rút ra sát kiếm, cái thứ nhất đánh giết tới, một kiếm bình một mảnh Âm Minh tử tướng, giết. Tứ phương liên quân cũng động, từ tứ phương vây kín, như sao sao đồng dạng, mẹ, mở làm, Viêm Sơn cái thứ nhất luân động chiến phủ, dẫn theo Viêm Hoàng cường giả vô giết tới, mặt khác mấy cái phương hướng, cũng nhao nhao đem khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, phô thiên cái địa thẳng hướng Thanh Vân Tông một cái Âm Minh tử tướng lão tổ. Bên này, Đao Hoàng thi triển đại thần thông, một bước na di đến Thanh Vân Thủy Tổ Quảng Long trước người, sau lưng Độc Cô Ngạo đối mặt Hàng Nhạc Thủy Tổ Ngọc Cơ, Thiên Tông lão tổ đối mặt Thanh Vân Thủy Tổ Vân Khâu, tứ phương liên quân mạnh nhất ba người, quyết đấu chính là Âm Minh đại quân mạnh nhất ba tôn Âm Minh tử tướng, mặt khác như Trung Giang, Trung Quỳ, Sở Linh Ngọc, các đại thế gia lão tổ bọn hắn, cũng đều tuần tự đối mặt ba tông từng cái tông Âm Minh tử tướng lão tổ, oanh, ầm. Ầm ầm, lập tức, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, binh đối với binh, tướng đối với tướng, hai quân vừa mới gặp phải, liền có máu tươi ngã tung tóe mà lên, Âm Minh đại quân chính là tử vật, mà tứ phương liên quân lại là người sống sờ sờ, tử thương ắt không thể thiếu, đại chiến trường cảnh rất là to lớn, nhân mạng như cỏ rác, không ngừng có người xông lên hư thiên, cũng không ngừng có người rơi xuống thương khung, rất là thảm liệt, một màn này. Nhìn chính Dương Tông các đệ tử sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cơ bản không có tham dự qua chiến tranh, huống chi là như vậy thật lớn chiến tranh, cái kia đẫm máu tràng diện, để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Phốc, phương Bắc hư thiên, Diệp Thần một kiếm chém dụng một cái Âm Minh tử tướng đầu lâu, sau đó lật tay một chưởng đem hắn ép thành cho bụi. Tiếp theo, hắn cùng Cơ Ngưng Xương một trái một phải, đối mặt chính Dương Tông một cái Âm Minh tử tướng lão tổ, dạng này đánh xuống. Gặp nhiều thua thiệt, Diệp Thần một chưởng đánh vào Âm Minh tử tướng trên thân, sau đó trao mày nhìn thoáng qua chính Dương Tông. Chính Dương Tông người không có tham chiến, đầy đủ đóng vai xem kịch người thân phận, chỉ đợi tứ phương liên quân cùng Âm Minh đại quân chiến lưỡng bại câu thương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Căn nguyên hay là tại Pháp, Luân Vương, Cơ Ngưng Xương một bên tiến công, một bên truyền âm cho Diệp Thần, chính như Thanh Vân đại chiến một dạng, muốn giảm bớt thương vong, biện pháp tốt nhất chính là diệt Pháp. Luân Vương, vấn đề là hắn hiện tại trốn ở chính Dương Tông bên trong, Diệp Thần sắc mặt cực độ khó coi, muốn giết hắn, liền muốn trước phá vỡ chính Dương Tông hộ sơn kết giới, bằng vào chúng ta hiện tại binh lực, tuyệt khó công phá chính Dương Tông hộ sơn kết giới. Tiểu tử, mau vào, đang lúc Diệp Thần xoắn suýt thời điểm, một thanh âm truyền vào hắn thần hải trong, Diệp Thần nhướng mày, quét mắt một chút chung quanh không gian hư vô, tìm được hai đạo khí tức quen thuộc, nhìn kỹ. Chính là Long Nhất cùng Long Ngũ cái kia hai tiện nhân, ngược lại là đem các ngươi đem quên đi. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, quay người trốn vào không gian hư vô. Các ngươi có thể liên hệ đến chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long Hồn đúng không? Không đợi Long Nhất nói chuyện với Long Ngũ, Diệp Thần liền dẫn đầu mở miệng. Cái kia nhất định a. Long Nhất rất là tự luyến sửa sang lại cổ áo. Bọn ta thế nhưng là một thể, trước đó tại Hàng Nhạc Tông liên lạc không được, đó là bởi vì khoảng cách quá xa. Lại tới đây liền không giống với lúc trước. Long Ngũ sở lên chính mình sáng loáng ánh sáng ngói sáng chán. Có thể hay không đưa ta đi vào? Diệp Thần cuống quýt hỏi. Cái kia nhất định phải có thể a. Bất quá cũng chỉ có thể đưa ngươi một người đi vào. Ngươi cũng biết, bọn ta bởi vì Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú nguyên nhân, Long Hồn chi lực đã bị ma diệt 7-8 phần. Thi pháp đi. Được rồi. Long Nhất cùng Long Ngũ nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau đó kết động hoàn toàn tương phản ấn quyết, rất nhanh, hai người dưới thân liền nổi lên một tòa quỷ dị pháp trận, âm dương luân chuyển, càn khôn trung tế, mà Diệp Thần liền thân ở tòa đại trận này trung ương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được quanh thân lực lượng không gian đang phi xạ, mà bên này, chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long cũng đồng dạng tại thi pháp, lấy Long Nhất cùng Long Ngũ làm môi giới truyền tống Diệp Thần, chuyển, theo Long Nhất. Long Ngũ cùng Thái Hư Cổ Long nhao nhao hét lên một tiếng, Diệp Thần vèo một tiếng biến mất tại không gian hư vô, hắn xuất hiện lần nữa, đã là chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất. Tiểu tử, có thể nhìn thấy ngươi, thật mẹ hắn cao hứng. Diệp Thần vừa mới hiện ra thần đến, đại địa linh mạch phía dưới Thái Hư Cổ Long liền truyền đến thanh âm hưng phấn, đã kích động muốn xông phá phong ấn. Ta cái này không liền đến thôi. Diệp Thần lúc này trốn vào dưới mặt đất, đi tới Thái Hư Cổ Long trước người. Phong ấn này làm sao phá? Diệp Thần nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long, lúc này mới lại liếc về phía khóa lại Thái Hư Cổ Long phù văn xích sắt. Có phải hay không chặt đứt những phù văn này xích sắt là được rồi? Dĩ nhiên không phải. Thái Hư Cổ Long cuống quýt nói ra, đến ta mi tâm cái này đến, trông thấy ta mi tâm cái này chữ cấm sao, đem hắn luyện hóa, sau đó kéo đứt phù văn xích sắt, ta liền phải cứu được. Ta phá vỡ phong ấn này, tất nhiên kinh động chính Dương Tông. Diệp Thần sờ lên cái cằm, có hay không phương pháp che đậy nơi này huyền cơ, cái kia nhất định phải có à. Thái Hư Cổ Long nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt đánh ra một vệt thần quang, dùng một cỗ lực lượng vô hình che lại toàn bộ chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Đủ rồi, Diệp Thần không dám trì hoãn, triệu hoán nhất khí hóa tam thanh đạo thân, thiên lôi đạo thân cùng tiên hỏa đạo thân. Chứ đó ra, hắn còn một hơi hóa ra trên trăm đạo phân thân, từng cái trong tay đều mang theo một thanh sát kiếm, mà hắn thì bay đến Thái Hư Cổ Long mi tâm trước. Lúc này tế ra tiên hỏa, bao khỏa Thái Hư Cổ Long mi tâm cái kia chữ cấm, hắn cần chính là một kích là Thái Hư Cổ Long mở ra phong ấn. Oanh, ầm, ầm ầm, theo bên ngoài tiếng ầm ầm không ngừng, mà Thái Hư Cổ Long mi tâm cái kia chữ cấm cũng tại cấp tốc tan rã lấy, mà theo cái kia chữ cấm dần dần tan rã, Thái Hư Cổ Long lực lượng cũng tại cấp tốc khôi phục lấy, chuẩn bị kỹ càng, nhìn xem chữ cấm liền muốn triệt để tiêu tán, Diệp Thần nhắc nhở một câu. Thời khắc chờ đợi, Thái Hư Cổ Long hít thật sâu một hơi, phá, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, Thái Hư Cổ Long mi tâm chữ cấm, trong nháy mắt tiêu tán, răng rắc, răng rắc, răng rắc, mà trong cùng một lúc, Diệp Thần cùng đạo thân, phân thân cũng tại nhau nhau chặt đứt khóa lại Thái Hư Cổ Long những phù văn kia xích sắt. Chương 833, cược, lão tử rốt cục đi ra, theo một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm vang vọng thế giới dưới lòng đất. Thái Hư Cổ Long khổng lồ long hồn thân thể xoay quanh mà ra, tại chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất vui sướng bay tới bay lùi, đã bao nhiêu năm, làm Thái Hư Cổ Long hồn nó, bị xem như túc hồn thờ người thúc đẩy, không có tự do, thế giới của nó là tối tăm không ánh mặt trời, bây giờ đạt được giải thoát, nó làm sao không kích động, hô, nhìn xem tại trên đỉnh đầu của mình vương xoay quanh ngao du Thái Hư Cổ Long, Diệp Thần trên mặt không khỏi hiện ra thoải mái dáng tươi cười. Năm đó, chính là ở chỗ này, hắn cùng Thái Hư Cổ Long đã đạt thành hiệp nghị, hắn vẫn cho là Thái Hư Cổ Long là một cái gian trá hạng người, nhưng ngày sau rất nhiều tuế nguyệt, hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, đạo này long hồn so trong tưởng tượng càng có nhân tính, thời gian một năm, bọn chúng cũng vừa là thầy vừa là bạn, Thái Hư Cổ Long không biết truyền hắn bao nhiêu bí thuật, cũng không biết bao nhiêu lần cứu hắn ra nguy nan, quan hệ của hai người, sớm đã không phải người giao dịch. Mà là hoạn nạn thật bạn, ông, bỗng nhiên, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình run lên, trước ngực một trận thiêu đốt cảm giác, đãi hắn đi xem lúc, mới phát hiện Thái Hư Cổ Long nguyền rủa hắn hình rồng chú ấn ở đây trong nháy mắt tiêu tán, mà theo đạo này nguyền rủa tiêu tán, hắn cùng Thái Hư Cổ Long cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói, giống, theo Thái Hư Cổ Long một tiếng long ngâm, nó từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bóng người, đứng lặng tại Diệp Thần trước người. Chỉ bất quá, nó mặc dù biến thành người hình thái, nhưng là linh hồn thể, bởi vì bản thân nó chính là một đạo long hồn. Ta đã nói rồi, lão tử ánh mắt sẽ không kém. Thái Hư Cổ Long hung hăng vỗ Diệp Thần bả vai, cười rất là thoải mái. Nếu không có Diệp Thần, hắn không biết còn muốn bị phong ấn bao lâu. Chúc mừng lời nói ngày sau hãy nói, hay là giải quyết dưới mắt sự tình đi. Diệp Thần không có cái kia thời gian. Cũng không có cái kia hào hứng tại lúc này chia sẻ Thái Hư Cổ Long hưng phấn, hắn vụng trộm tiến đến, không chỉ có riêng là vì cứu Thái Hư Cổ Long, hắn còn gánh vác càng quan trọng hơn sứ mệnh, nói một chút ý nghĩ của người. Thái Hư Cổ Long cười nói, âm minh đại quân cường hoành, ta cần tại thời gian ngắn nhất giải quyết pháp, Luân Vương, cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, hắn là thông thiên hạ người, coi như ngươi ta liên thủ, cũng tuyệt đối đấu không lại hắn. Cái này ta tự nhiên minh bạch. Diệp Thần hít sâu một hơi. Cho nên, ta cần ngươi hiệp trợ, giúp ta phá hư chính Dương Tông hộ sơn kết giới trận cước. Một khi chính Dương Tông kết giới bị công phá, chúng ta cường giả tối đỉnh sẽ ở trước tiên giết tiến đến vây giết pháp. Luân Vương, ý nghĩ này không có tâm bệnh. Thái Hư Cổ Long sờ lên cái cằm, cười nhìn Diệp Thần. Nhưng ngươi không để ý đến một cái trọng yếu vấn đề. Nơi này là chính Dương Tông bản bộ. bằng hai người chúng ta chi lực, muốn ở ngay dưới mắt bọn họ phá hư hộ sơn kết giới trận cước, khả năng là không, chỉ sợ ta không đợi ta phá hư cái thứ nhất trận cước, liền sẽ lọt vào chính Dương Tông tu sĩ đại quân vây giết, chúng ta coi như 10 đầu mệnh cũng không đủ chết, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Diệp Thần trong mắt lóe ra kiên định chi quang, trận đại chiến này nhiều đánh một giây, đều sẽ có rất nhiều người vì đó đánh đổi mạng sống, vậy cũng muốn làm theo khả năng a. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, mà lại, muốn phá vỡ chính Dương Tông hộ sơn kết giới, cũng không chỉ ngươi con đường này, so ra mà nói, ta cho là ta phương pháp càng đáng tin cậy càng dứt khoát một chút, ngươi có biện pháp phá vỡ chính Dương Tông hộ sơn kết giới. Diệp Thần con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thái Hư Cổ Long, ầy, ngay tại chúng ta dưới chân, Thái Hư Cổ Long bước lên dưới chân đại địa linh mạch, ta không hiểu. Diệp Thần nghi ngờ lắc đầu, đại địa linh mạch chính là đại địa tinh nguyên tinh túy, ẩn chứa dị thường bàng bạc chân nguyên, nếu ngươi nuốt hắn, nói không chừng sẽ tiến giai đến chuẩn thiên cảnh. Thái Hư Cổ Long vừa cười vừa nói, hoang cổ thánh thể tiến giai chuẩn thiên cảnh, sẽ phát sinh cái gì? Ta muốn điểm này ngươi so ta rõ ràng hơn đi, ngươi nói là dùng thiên kiếp. Diệp Thần hai con ngươi chi quang lập tức trở nên sắc bén vô cùng, vậy mà quên cái này cái thế vương bài. Hoang cổ thánh thể thiên kiếp thần phạt sao mà khủng bố, phá vỡ cái này chính Dương Tông hộ sơn kết giới cũng không thành vấn đề. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, mà lại, coi như không phá nổi hộ sơn kết giới, cũng có thể kéo lên chính Dương Tông cùng một chỗ độ kiếp. Kém nhất, ngươi có thể lao ra. Thiên kiếp thần phạt thậm chí vừa chí dương tồn tại, âm minh tử tướng thậm chí âm tử vật, tiên thiên thuộc tính tương khắc, một trận này lôi kiếp bổ xuống, cái kia âm minh đại quân vẫn không được liên miên hóa thành cho bụi à, nói thì nói như thế, nhưng cái này đại địa linh mạch thật có thể giúp ta tiến giai chuẩn thiên cảnh sao? Diệp Thần một mặt trầm ngâm, mà lại, cái này cần thời gian, một khi ngươi che lấp bí pháp thời hạn vừa đến, chúng ta sẽ trong nháy mắt bị chính Dương Tông tu sĩ đại quân vây giết. Cho nên, ngươi muốn cược. Thái Hư Cổ Long nhún vai, so sánh ngươi cái kia tự sát thức phương pháp, ta cái này càng đáng tin cậy. Một khi cược thắng, liền có thể trong nháy mắt quyết định trận đại chiến này thành bại. Cược, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, bởi vì hắn không có thời gian chậm trễ. Ta sẽ tận lực kéo dài che lấp bí pháp thời gian. Minh bạch, Diệp Thần bỗng nhiên đứng vững. Cùng một thời gian, hắn nhất khí hóa tam thanh đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, thiên hỏa đạo thân đi tới hắn bên người, bốn người song song đứng thẳng, sau đó kết động đồng dạng ấn quyết, sau đó, bốn người thể nội bay ra từng sợi khói xanh, mỗi một sợi khói xanh đều huyễn hóa thành một đạo phân thân. Tiếp theo, phân thân lại hóa phân thân, một chia làm hai, hai hóa bốn, tứ sinh bát, tốc độ cực nhanh, không tới một phút. Một cái bản tôn bốn cái đạo thân ngạnh sinh hóa ra mấy ngàn cái phân thân. Đóa, nhìn xem một màn này, dù là Thái Hư Cổ Long định lực đều bị cả kinh âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Một hơi phân ra mấy cái phân thân, dù hắn đều làm không được. Bực này ngưu xoa sự tính. Cũng có lẽ chỉ có hoang cổ thánh thể loại này khí huyết bàng bạc huyết mạch mới dám như thế không chút kiêng kỵ hóa phân thân. Thúc đẩy, Thái Hư Cổ Long nuốt nước miếng thời điểm. Diệp Thần hơn ngàn cái phân thân đã nhao nhao đứng ở đại địa linh mạch rất nhiều chi mạch phía trên, nuốt, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, một cái bản tôn, bốn cái đạo thân, mấy ngàn cái phân thân trong cùng một lúc đem hai tay dán tại đại địa linh mạch phía trên, lòng bàn tay đều có vòng xoáy màu đen hiển hiện, đó là thôn thiên ma công ngoại đạo chi tướng. Tại chỗ, toàn bộ đại địa linh mạch đều rung mạnh một chút, vô luận là khổng lồ cũng hoặc là mảnh khảnh linh mạch. Đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi, trong đó ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, đều bị Diệp Thần cùng hắn đạo thân phân thân điên cuồng nuốt vào thể nội, ngưu bức a. Thái Hư Cổ Long thổn thức tắc lưỡi một tiếng, dựa theo cái này tư thế, đạp đất phong chuẩn thiên cũng không phải chuyện không thể nào. Ba, ba, ba, bên này, Diệp Thần trong ngực bay ra trên trăm cái túi chữ vật, từng cái túi chữ vật đều tại nổ tung. Trong đó cất giữ linh đan rượu dược cũng bay đi ra, hóa thành tinh nguyên bị Diệp Thần há miệng nuốt vào trong bụng. Lần này, hắn đan hải có động tĩnh lớn, linh lực màu vàng óng như sao sao đồng dạng, cuồn cuộn lấy kinh đào hải lãng, dâng lên lấy dị sắc ánh vàng. Mà theo đại địa linh mạch tinh nguyên, rất nhiều linh đan rượu dược không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Khí thế của hắn cũng tại một đường kéo lên, không minh cảnh đỉnh phong tu vi một đường phi thăng, vô hạn tới gần chuẩn thiên cảnh. Hy vọng theo kịp, một bên, Thái Hư Cổ Long ngửa đầu nhìn thoáng qua phía trên, hắn chỗ tế ra che lấp bí pháp, ngay tại chậm rãi yếu bớt, tận lực giúp ngươi ngăn cản đi. Thu hồi ánh mắt, Thái Hư Cổ Long đưa tay từ Diệp Thần nơi đó bắt trở lại một cái túi đựng đồ, từ bên trong xách ra một tôn Âm Minh Tử Tướng đứng lặng tại trước người mình. Lúc này, hắn hóa thành một vệt kim quang, xông vào Âm Minh Tử Tướng thể nội, rất nhanh. Tôn này Âm Minh Tử Tướng chấn động một cái, chất phác thần sắc có thần thái, trống rỗng hai mắt chớp động thần quang, đứng im bất động thân thể, bắt đầu có một chút cứng ngắc động tác, miễn cưỡng đủ đi. Thái Hư Cổ Long hung hăng thư triển thân thể, đem tôn này Âm Minh Tử Tướng thân thể tạm thời làm nhục thân túi ra, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tốt hơn bảo hộ linh hồn chi lực của hắn. Chương 834, sau cùng bình chướng, oanh, ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa, ngoại trừ tiếng oanh minh hay là tiếng oanh minh, nghiêng nhìn thiên khung, đó là cuồn cuộn huyết vụ tại cuồn cuộn, trong lúc đó sấm sét vang dội, khắp nơi có thể thấy được vết nứt không gian, các loại thần quang lấp lóe, mỗi một đạo thần quang đều là một bóng người, sáng chói vô cùng. Quan sát đại địa, đó là đen nghịt biển người đang cuộn trào mãnh liệt, tất cả mọi người tại huyết chiến, nhuộm đỏ đại địa, tiếng gào thét, tiếng la giết, tiếng kêu rên tràn đầy. Một vài bức hình ảnh xen lẫn, phát họa ra một mảnh địa ngục, đại chiến là thảm liệt, phương viên 300 dặm bên trong, đập vào mắt chỗ đều là đại chiến thân ảnh, thiên địa trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, giết, tiếng la giết vẫn còn tiếp tục, tứ phương liên quân cùng Âm Minh đại quân huyết chiến chưa từng đoạn tuyệt, đáng giá nói chuyện chính là, tứ phương liên quân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, liên miên Âm Minh Tử Tướng hóa thành cho bụi, nhưng đánh bại Âm Minh đại quân cũng không có nghĩa là liền sẽ thắng được trận chiến tranh này. Phải biết chính Dương Tông tu sĩ đại quân còn co đầu rút cổ tại bản bộ. Bọn hắn không có tham dự đại chiến. Mục đích đúng là vì thu thập tàn cuộc. Đánh như vậy xuống dưới, gặp nhiều thua thiệt. Cùng chính Dương Thủy Tổ Âm Minh Quảng Long đại chiến Đao Hoàng trầm giọng một câu. Chiến lực của hắn mặc dù không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng thế công lại là cuồng bá vô cùng. Tay cầm long đao tiếng rung, mỗi lần xuất thủ đều đủ để trời long đất lở. Bất quá, hắn đối chiến chính là chính Dương Thủy Tổ Quảng Long. Quảng Long mặc dù là Âm Minh Tử Tướng, nhưng tính chất lại là đến gần vô hạn tại Âm Minh Khôi Tướng. Sức khôi phục bá đạo, mà lại có thể thi triển khi còn sống rất nhiều bí thuật thần thông. Hai người đại chiến không phân sàn sàn nhau, trang cảnh dị thường to lớn. Không chỉ là Âm Minh Tử Tướng, liền ngay cả tứ phương liên quân tu sĩ cũng nhận tác động đến. Liên miên hóa thành huyết vụ. Muốn giải quyết triệt để Âm Minh đại quân, căn nguyên hay là tại Pháp, Luân Vương, một phương thiên địa khác, Độc Cô Ngạo lạnh lùng một tiếng, một kiếm bổ lui Hàng Nhạc Thủy Tổ Ngọc Cơ đằng sau, vẫn không quên nghiêng nhìn một chút tại phía xa chính Dương bản bộ Pháp, Luân Vương, hắn hiểu được điểm này, liền kiên quyết sẽ không dễ dàng đi ra chính Dương Tông Hộ Sơn kết giới, cùng Thanh Vân Thủy Tổ Vân Khâu đại chiến Thiên Tông Lão Tổ mở miệng, muốn giết hắn. Liền muốn trước phá chính Dương Hộ Sơn kết giới, điểm ấy cơ hồ rất khó làm được. Hàng Nhạc chân nhân ngữ khí ngưng trọng, chúng ta bảy thành trở lên binh lực đều bị Âm Minh đại quân sở khiên chế, chỉ dựa vào không đến ba thành binh lực, căn bản là công không phá được chính Dương Tông Hộ Sơn kết giới, thật sự là tính sai. Trung Giang hừ lạnh một tiếng, chúng ta hay là quá coi thường Pháp, Luân Vương. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì sao hết kéo lại kéo không muốn cùng chính Dương Tông khai chiến. Cổ Tam Thông một trưởng sinh bổ Thanh Vân một cái Âm Minh Tử Tướng Lão Tổ, tiếp tục thẳng hướng một phương khác. Chính Dương Tông chiến lực, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Ta hiện tại lo lắng chính là, Pháp, Luân Vương phải chăng còn có lưu chuẩn bị ở sau. Thượng quan Huyền Tông trầm giọng nói, hắn như lại triệu hồi ra một cái khác chi Âm Minh Đại Quân. Vậy chúng ta tình cảnh sẽ dị thường vi diệu. Chiến cuộc từ Âm Minh đại quân xuất hiện một khắc này, liền đã thoát ly chúng ta khống chế. Đan Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như Bắc Sở Thị Huyết Điện cũng hoặc là quỷ tộc, ma vực những thế lực này cũng dẫn binh xuôi nam, chúng ta toàn quân bị diệt ở chỗ này, cũng không phải là không thể được. Hừ hừ hừ, tứ phương liên quân chư vị cường giả tối đỉnh tự mình giao lưu thời điểm, thân ở chính Dương Tông hư không thành côn lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, toàn quân chờ lệnh. Tùy thời chuẩn bị trùng sát ra ngoài, hôm nay sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Trưởng giáo, có thể hay không cáo chi thuộc hạ, người kia là ai? Thành Côn sau lưng, cả người khoác áo giáp trung niên nhìn thoáng qua Hư Thiên Pháp. Luân Vương, lại đem ánh mắt thả ở trên người Thành Côn. Một mực giết địch liền tốt, Cái nào nhiều như vậy vấn đề? Thành Côn lạnh lùng một tiếng, hắn đùa bỡn Bá Tông tiền bối vong linh chết thân thể, thuộc hạ không nên biết hắn là ai sao? Cái kia người mặc áo giáp trung niên nhàn nhạt một tiếng, nắm đấm còn nắm thấm máu, trong mắt cũng còn có hàn mang chợt bắn. Dương Chấn, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Thành Côn có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia trong khải giáp nam. Ta chỉ là muốn một cái thuyết pháp, gọi là Dương Chấn trong khải giáp nam nhàn nhạt mở miệng. Thuyết pháp? Thành Côn cười, cười âm trầm dữ tợn, cương giả thế giới, nắm đấm liền nói một chút pháp. Chiến tranh tàn khốc, thắng làm vua thua làm giặc nói đúng là pháp. Trả lời như vậy, ngươi còn hài lòng, lấy thủ đoạn như vậy thắng chiến tranh, trăm năm về sau, để cho chúng ta có gì mặt mũi đi gặp Ba Tông liệt đại tiên tổ, lại để cho chúng ta lấy cái gì đối mặt chúng ta mênh mông hậu bối. Dương Chấn thanh âm âm vang, nói năng có khí phách. Tu sĩ chúng ta, khi sống bằng phẳng, tình nguyện chiến tử, cũng tuyệt không khi sư diệt tổ. Dương Chấn, Thành Côn thốt nhiên hét lớn, thanh như lôi chấn, ngươi đây là đang ngỗ nghịch uy nghiêm của ta sao? Dương Chấn không dám. Dương Chấn mặt không đổi sắc, tại chỗ kéo xuống chiến giáp, bỗng nhiên quay người, bộ pháp vững vàng hữu lực, bóng lưng cứng cỏi như núi, chỉ có âm vang lời nói truyền về, trận chiến này, ta không mặt mũi đi đánh, chục chúng ta không thể tòng mệnh. Dương Chấn đằng sau, rất nhiều người mặc áo giáp thống lĩnh, trưởng lão cũng đều lột xuống chiến giáp, cũng như Dương Chấn đồng dạng bỗng nhiên quay người, người, các ngươi nhìn xem liên miên bóng người rời đi. Thành Côn khí toàn thân phát run, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm lãnh vô cùng. Nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Thành Côn bên tai lúc này vang lên tĩnh mịch thanh âm mờ mịt, truyền âm chính là pháp. Luân Vương, Dương Chấn lời nói hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn như Thành Côn đồng dạng, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng có người ngỗ nghịch hắn. Pháp lão yên tâm, hết thảy giao cho ta đến xử lý. Thành Côn thần sắc lúc này cung kính, ta thích nghe nói người, minh bạch. Ta, hả? Thành Côn nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được trước ngực một trận nóng rực, một khối linh hồn cấm ngọc trong nháy mắt nổ tung. Lập tức, thần sắc hắn biến đổi, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng chính Dương Tông cấm địa phương hướng. Đáng chết, là ai giải khai Thái Hư Cổ Long phong ấn? Thái Hư Cổ Long giải phong, đi theo ta. Thành Côn không dám trì hoãn, cái thứ nhất hướng phía chính Dương Tông cấm địa giết tới, sau lưng liên miên bóng người đi theo. Chính Dương Tông tu sĩ đại quân cũng từ tứ phương đánh lén mà đi, đen nghịt một mảnh che đậy vùng thế giới kia, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh chính Dương Tông cấm địa, người nào, cút ra đây. Thành Côn lập thân cấm địa bên ngoài, thốt nhiên gầm thét, ngươi mẹ nó thế nào không lăn tới đây đâu. Dưới nền đất, truyền đến Thái Hư Cổ Long mắng to âm thanh, ngươi quả nhiên giải khai phong ấn. Thành Côn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lắc tay trường, giết cho ta. Chết hay sống không cần lo, dứt lời, chính Dương Tông cường giả lúc này xuất thủ, có thể là kiếm mang, có thể là trưởng ấn, có thể là linh khí, phô thiên cái địa ép hướng về phía chính Dương Tông cấm địa, lục đạo, Thái Hư Long cấm, chợt, thế giới dưới lòng đất vang lên Thái Hư Cổ Long tiếng quát lạnh, tại chỗ, từng cây quang trụ từ trên trời giáng xuống, quán xuyên thiên địa, tụ thành Thái Hư Long cấm chi kết giới, bao lại toàn bộ chính Dương Tông cấm địa. Bí pháp này bị hắn tự mình thi triển, uy lực vô cùng cường hoành, mà lại là sáu đạo Thái Hư Long cấm kết giới, một tầng bảo bọc một tầng. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất là, cái này Thái Hư Long cấm kết giới giờ phút này cũng không phải là loại hình công kích khốn người bí thuật, mà là loại hình phòng ngự phong cấm thần thông. Hắn đem chính mình cùng Diệp Thần nhốt ở Thái Hư Long cấm trong kết giới, chính Dương Tông cường giả muốn giết tiến đến. Liền phải trước phá sáu đạo Thái Hư Long cấm kết giới, không có cách, Diệp Thần giờ phút này ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này phòng ngự, để là Diệp Thần tranh thủ thời gian quý giá, dưới vạn chúng chú mục, phô thiên cái địa công kích không phân tuần tự đánh vào Thái Hư Long cấm kết giới phía trên, lập tức, vùng thiên địa này kịch liệt lắc lư một cái, lại nhìn Thái Hư Long cấm kết giới, tại trong khoảnh khắc sụp đổ nam đạo. Chỉ còn một đạo Thái Hư Long cấm kết giới còn chưa bị công phá, đây cũng không phải là Thái Hư Cổ Long Thái Hư Long cấm không đủ cường đại, mà là người của đối phương thật sự là nhiều lắm, có thể tại chống được tu sĩ đại quân một đợt công kích, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Lại đến, Thái Hư Cổ Long thốt nhiên hét lớn, lần nữa thi triển đại thần thông, tại còn sót lại một đạo Thái Hư Long cấm rồng cấm bên ngoài kết giới, lần nữa hội tụ sáu đạo Thái Hư Long Cấm kết giới, cho ta tiếp tục công. Thành Côn gầm thét rung trời. Lúc này, chính Dương Tông cường giả lần nữa vận dụng bí thuật linh khí, phô thiên cái địa công kích rót thành một mảnh hải triều, tuôn hướng Thái Hư Long Cấm kết giới. Phanh phanh phanh phanh phanh, theo liên tiếp nổ vang rung trời liên tiếp vang lên, vừa mới hội tụ đi ra Thái Hư Long Cấm kết giới từng tầng băng liệt. Phốc, trong thế giới dưới lòng đất, gặp khủng bố phản vệ Thái Hư Cổ Long, một ngụm máu tươi phun tới. Con bà nó, không có suy nghĩ nhiều, hắn lần nữa chắp tay trước ngực, ngưng tụ Thái Hư Long Cấm kết giới. Hắn không còn cách nào khác, bởi vì Diệp Thần không cho phép ngoại nhân quấy rầy, mà hắn chính là Diệp Thần cuối cùng một đạo bình chướng. Lại nhìn Diệp Thần, giờ phút này đã khoanh chân ngồi ở đại địa linh mạch phía trên. Từ xa nhìn lại, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Đó là Thôn Thiên Ma Công vòng xoáy, rất có tính xâm lược thôn phệ lấy đại địa linh mạch tinh nguyên. Thân thể của hắn giống như động không đáy đồng dạng, thôn tính châu hút lấy. Lúc này, hắn toàn thân phủ kín màu vàng lôi điện, thần huy bao phủ thân thể của hắn, tràn đầy lấy từng sợi long khí màu vàng. Thân thể của hắn tuần bên cạnh không gian vặn vẹo không chịu nổi, dường như không chịu nổi một loại nào đó áp lực, chính muốn vỡ ra đồng dạng. Khí thế của hắn còn tại cấp tốc kéo lên, không minh cảnh đỉnh phong cùng chuẩn thiên cảnh tầng bình phong kia đã ở trước mắt, nhưng cũng rất mờ mịt. Mặc dù chỉ kém một tia, nhưng lại phảng phất giống như thiên tiệm đồng dạng khó mà vượt qua. Phốc! Cách đó không xa Thái Hư Cổ Long lần nữa phun ra máu tươi. Cả người đều lảo đảo một chút, kém chút tại chỗ ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lấy lực lượng một người liên tiếp ngăn trở tu sĩ đại quân ba đợt công kích, hắn đủ để kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi đến cùng được hay không? Thái Hư Cổ Long dáng chống đỡ lấy thân thể đứng dậy, lần nữa hội tụ Thái Hư Long Cấm kết giới. Đây là một lần cuối cùng, như kết giới lần nữa bị công phá, ta liền vô lực lần nữa ngăn cản. Chỉ là, đối với hắn kêu gọi, Diệp Thần cũng không có đáp lại. Vẫn như cũ điên cuồng thôn phệ lấy đại địa linh mạch, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Thái Hư Cổ Long tê quát to một tiếng, chúng ta giờ phút này lao ra còn kịp, một khi bị triệt để chắn ở chỗ này, liền cảm giác không còn sống cơ hội. Nhưng, Diệp Thần vẫn không có đáp lại. Oanh, ầm, ầm ầm, chính Dương Tông cường giả này sinh ác độc, một hơi công phá Thái Hư Cổ Long ngưng tụ tất cả Thái Hư Long Cấm kết giới. Phốc, Thái Hư Cổ Long phun máu. Cả người đều bay ngang ra ngoài, mới tìm nhục thân, cũng nổ tung nửa bên, toàn thân đẫm máu, đến tận đây, ngoại giới công kích lúc này mới đình chỉ công kích, đầy trời đầy đất đen nghịt bóng người, đem cảnh hoàng tàn khắp nơi chính Dương Cấm Địa vây là chật như nêm cối. Cái này nếu là một đợt công kích lần nữa vượt trên đến, mảnh đất này đều sẽ băng liệt. Chương 835, thiên kiếp tới, giết cho ta. Thành Côn diện mục dữ tợn, thốt nhiên gầm thét. Nghe vậy, chính Dương Tông bốn phương tám hướng cường giả nhao nhao tuôn ra giết tới trước, nhưng, liền tại bọn hắn sắp xông vào lòng đất kết giới lúc, một đạo dị thường chói mắt bóng người vàng óng vọt ra, như một đạo màu vàng thần mang xuyên thẳng trời tiêu, xuyên qua hư không, bay qua thương khung, trực tiếp sát nhập vào hư vô cao thiên. Quanh, theo bóng người vàng óng kia ngừng chân tại hư vô cao thiên, mờ mịt hư vô phía trên, lập tức vang lên oanh lôi thanh ầm. Hả? Đứng ở chính Dương Hư Thiên Pháp, Luân Vương, còn tại thưởng thức phía ngoài huyết chiến, nghe nói giơ cao tiếng sét đánh, để hắn nhướng mày, theo bản năng giơ thẳng lên trời nhìn lại, không chỉ là hắn, chính Dương Tông tất cả mọi người, cũng đều như hắn đồng dạng dương lên khuôn mặt, nhìn về hướng mờ mịt hư vô, làm tu sĩ, bọn hắn ở đây trong nháy mắt, đều sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, như một thanh lợi kiếm treo ở trong lòng, cũng như giống như có núi lớn chìm tại trong tâm. Oanh, đột nhiên, mờ mịt hư vô vang lên lần nữa lôi đỉnh oanh mình. Tiếp theo, mờ mịt hư vô một trận rung mạnh, phong vân biến ảo, màu đen mây đen bắt đầu hội tụ, nặng nề vô cùng, che đậy thiên địa, càng có một cỗ để thiên địa cũng vì đó run sợ uy áp hiển hiện, lăng thiên mà xuống, muốn đập vụn cái kia hạo vũ thương khung. Rất nhanh, quay cuồng màu đen trong mây đen, còn có lôi điện xé rách, sấm sét vang dội, khiến cho thiên địa này một trận lờ mờ một trận minh diệu, là thiên kiếp. Pháp, Luân Vương thân thể rung mạnh, đàm nhiên biến sắc, nóa, chính Dương Tông bên ngoài, cùng âm minh tử tướng đại chiến tứ phương liên quân, cũng chuyển tới sói chu giống như mắng to âm thanh. Đây là muốn làm gì à, đây là muốn phía trên chiến trường này độ kiếp à, Đây là mẹ nó là muốn lôi kéo toàn bộ tu sĩ liên quân độ kiếp à, áp lực thật là cường đại. Đây là ai tại độ kiếp? Ngay tại đại chiến Đao Hoàng trao mày ngước nhìn mờ mịt hư vô, là ai ta không biết, nhưng tuyệt đối là một cái e sợ thiên hạ bất loạn tiện nhân. Gia Cát lão đầu nhi mắng to một câu, tuyển trong này độ kiếp, đây là muốn đem chúng ta cùng một chỗ kéo đi ứng kiếp à. Lão phu bấm ngón tay tính toán, chúng ta hay là chạy là thượng sách. Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu đóng vai thần côn, thiên kiếp, cái kia, đó chính là thiên kiếp sao? Chính Dương Tông bên trong, sợ âm thanh một mảnh, chưa từng thấy qua thiên kiếp đệ tử cùng trưởng lão, sắc mặt từng cái tái nhợt vô cùng, bọn hắn chưa từng gặp qua thiên kiếp, làm sao từng gặp cường đại như vậy thiên kiếp, là ai, đến cùng là ai? Pháp, Luân Vương tiếng giống giận dữ vang vọng thiên khung, hắn căm tức nhìn Thương Thiên, thị lực rất gần hội tụ, nhìn xuyên hư vô, nhưng ánh mắt cũng là bị lôi đình chỗ che đậy, thấy không rõ người độ kiếp dung mạo. Tứ phương liên quân nghe lệnh, lui lại, rất nhanh, mờ mịt hư vô phía trên, truyền đến thanh âm mờ mịt, nhưng thanh âm này lại là gia trì lôi đình chi uy, trở để cho người ta không dám ngỗ nghịch uy nghiêm. Về phần người nói chuyện, không cần phải nói chính là Diệp Thần, không sai, tại thời khắc quan trọng nhất, hắn cường thế sát nhập vào chuẩn thiên cảnh, sau đó tại Chính Dương Tông cường giả xông vào thế giới dưới lòng đất trước đó, xông ra Chính Dương Tông. Đi vào Chính Dương Tông chính trên không mờ mịt hư vô, mà lại thành công đưa tới thiên kiếp, mà hắn sở dĩ để tứ phương liên quân triệt thoái phía sau, mục đích cũng rất rõ ràng. Hoàng cổ thánh thể thiên kiếp thần phạt cũng không phải trò đùa, hắn cũng không muốn để nhà mình liên quân gặp lôi phạt tai bay vạ gió. Lại nhìn xuống phương, tứ phương liên quân biểu tình của tất cả mọi người đều là kỳ quái, thanh âm kia mặc dù mờ mịt, nhưng bọn hắn hay là nghe được là ai. Cái kia, tiểu tử kia lại vào lúc này tiến cấp tới chuẩn thiên cảnh. Cổ Tam Thông há to miệng, vừa hung ác nuốt nước miếng một cái. Xem ra, hắn là muốn mượn nhờ thiên kiếp thần phạt chi uy phá vỡ Chính Dương Tông hộ sơn kết giới. Trung Giang hít thật sâu một hơi, ra trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Thật sự là đại phách lực à, rút lui. Hàng Nhạc chân nhân đại bảo vung lên, dường như cũng minh bạch Diệp Thần dụng ý. Rút lui, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Thanh Vân, Đan Thành, các đại thế gia cao tầng nhao nhao hạ lệnh, còn tại đại chiến bóng người trong nháy mắt bước ra đi ra, từng cái phi thân lui lại, bởi vì thiên kiếp lúc nào cũng có thể hạ xuống. Hỗn đàn, so sánh Đao Hoàng bọn hắn, Pháp, Luân Vương sắc mặt liền dữ tợn vô cùng, dường như cũng nghe ra là Diệp Thần thanh âm. Pháp, Luân Vương, phần này đại lễ, ngươi còn hài lòng? Mờ mịt hư vô phía trên, Diệp Thần lời nói ung dung, mang theo rất nhiều lãnh ý. Ngươi muốn chết? Pháp, Luân Vương thốt nhiên tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn giết vào mờ mịt hư vô diệt Diệp Thần. Nhưng, hắn vừa mới khởi hành, trên 9 tầng trời, liền vang lên lôi đình tiếng ầm ầm, ức vạn lôi đình xé rách, hội tụ thành lôi hải. Thấy thế, hắn bỗng nhiên thu thần, bởi vì thiên kiếp thần phạt đã thành, cứ như vậy xông đi lên, tại chỗ liền sẽ bị đánh xuống tới, nhưng lưu tại Chính Dương Tông liền không giống với lúc trước. Mặc dù cũng sẽ bị động ứng kiếp, nhưng ít ra còn có Chính Dương Tông hộ sơn kết giới làm phòng ngự. Oanh, rất nhanh, thiên kiếp lôi hải từ cửu thiên rủ xuống, bao phủ toàn bộ Chính Dương Tông. Phàm là tại lôi hải bao phủ phía dưới người, đều bị kéo đi bị động ứng kiếp. Bàng, loảng xoảng, thần phạt lôi đình rơi xuống, nhao nhao đánh vào Chính Dương Tông hộ sơn kết giới phía trên. Cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hòa, thật đúng là đừng nói. Chính Dương Tông kết giới không phải bình thường cường đại, dù là cường đại thiên kiếp lôi đình đều không thể tại chỗ xuyên thủng. Giết cho ta, thanh côn tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn đáng sợ, hộ sơn kết giới mở ra, cũng làm cho Chính Dương Tông ổn định trận hình. Công kích pháp trận đã khôi phục, nhao nhao nhắm ngay Diệp Thần, giết ta. Tại lôi đình chi hải bên trong đối kháng lôi kiếp, Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn là người thông minh, đã sớm một đường bò lên trên thương khung, bay vào trời tiêu, đứng ở mờ mịt hư vô, đây chính là 10 vạn trượng cao thiên, như thế độ cao, liền xem như Chính Dương Tông công kích pháp trận, cũng đánh không đến xa như vậy. Chính Dương Tông công kích pháp trận đánh không đến hắn, nhưng hắn thiên kiếp lôi hải lại là chiếu bổ không lầm, khoáng thế lôi đình, hội tụ thành lôi hải, mỗi một đạo thần lôi, đều dị thường tráng kiện. Thấy thế, thành côn kém chút biệt xuất thổ huyết, làm nhìn xem lại là đánh không đến. Giết cho ta đi lên, sắc mặt dữ tợn hắn, lúc này ra lệnh, công kích pháp trận đánh không đến hắn, lão tử phái người giết tới, giết chết ngươi nha. Chỉ là, mệnh lệnh của hắn, để tất cả trưởng lão đều trù trừ, đây chính là thần phạt lôi kiếp. Cái này nếu là ra chính dương tông kết giới, không đợi giết tới chỉ sợ cũng đã bị đánh thành cho bụi đi, còn dám kháng mệnh không thành. Thành Côn gầm thét, tranh một tiếng lấy ra sát kiếm, kẻ trái lệnh, tại chỗ giết chết. Thấy thế, tất cả trưởng lão biến sắc, bức bách tại Thành Côn áp lực, kiên trì giết ra chính dương tông kết giới, nghịch thiên mà lên. Oánh, thần phạt lôi đình ẩm vang rơi xuống, cái thứ nhất xông ra chính dương tông kết giới cái kia không minh cảnh trưởng lão, tại chỗ bị đánh huyết cốt bay tứ tung, còn chưa bay lên ngàn trượng, liền từ bị lôi kiếp đánh rớt hư không. Phốc, phốc, phốc, phía sau trưởng lão, cũng không khá hơn chút nào, vừa mới xông đi lên, liền bị bổ xuống. Thấy thế, Thành Côn hận đến nghiến răng, chuẩn thiên tu vi, lên cho tà, hắn xem như đã nhìn ra. Không minh cảnh tu vi trưởng lão, đi lên bao nhiêu đều là uổng công. Cái này thần phạt lôi kiếp quá mức khủng bố, muốn ngạnh hám lôi phạt xông lên 10 vạn trượng cao thiên, nhất định phải còn phải nửa bước không minh cảnh. Lúc này, chính dương tông liền có một cái lão giả mặc tử bào bước ra một bước chính dương tông kết giới. Ông, rất nhanh, hắn bản mệnh linh khí liền lơ lửng tại đỉnh đầu, che lại hắn quanh thân, nghịch thiên giết đi lên. Oanh, bàng, loảng xoảng. Thần phạt lôi kiếp nhao nhao rủ xuống, đánh vào lão giả mặc tử bào bản mệnh linh khí phía trên, không ra hơn 10 đạo lôi đình, lão giả mặc tử bào kia bản mệnh linh khí, liền bị đánh cho bay ngang ra ngoài, không có bản mệnh linh khí bảo hộ lão giả mặc tử bào, tình cảnh liền đặc biệt thê thảm, một tia chớp tiếp lấy một đạo, cái đỉnh cái sâu tạc thiên, dù hắn chuẩn thiên cảnh tu vi, đều bị đánh huyết cốt rơi, đáng chết, lão giả mặc tử bào hừ lạnh. Có lui trở về chính dương tông kết giới bên trong, hắn chắc chắn, như cưỡng ép thượng thiên, bò không đến 50,000 trượng không trung, liền sẽ bị lôi kiếp chém thành cạn bã. Pháp lão, Thành Côn bọn người cuống quýt nhìn về hướng Pháp, Luân Vương, ta có thể có biện pháp nào? Pháp, Luân Vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi lợi hại, hắn cũng không rảnh rỗi phản ứng Thành Côn bọn hắn. Hắn giờ phút này đang điên cuồng đem chính mình âm minh đại quân mang về chính dương tông bên trong, âm minh tử tướng nhất sợ lôi kiếp, không ra một túi khói công phu, liền sẽ toàn bộ hóa thành kiếp cho, nhưng, có thể cũng không thể cứ như vậy làm nhìn xem đi. Thành Côn bọn người một mặt lo lắng, ra cố hộ sơn kết giới, Pháp, Luân Vương trầm giọng một câu, đãi hắn độ kiếp hoàn tất, tất tại trạng thái hư nhược, đến lúc đó lại ra tay, cũng không muộn, minh bạch. Thành Côn bọn hắn nơi nào còn dám trì hoãn, nhao nhao chạy về phía các phương.